Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi lần lượt dốc hết toàn lực, đột phá bản thân, cuối cùng vẫn là bị đối phương hời hợt đánh bại, đây quả thực là một loại lòng tin bên trên tàn phá. Ba nhân hùng phiền muộn phải thổ huyết, hiện trường hắn người hắn đã mắt nổi đom đóm. Bắt đầu thi đấu trước đó, không có người cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sẽ thắng, kết quả cái này điệu thấp thiếu niên, quả thực là lấy không thể tưởng tượng nổi chí thắng nhất đao đánh tất cả mọi người mặt. Dạng này cũng coi như, ai ngờ đến về sau ba nhân hùng lâm trận càng nộ, càng đem đao pháp của mình sinh sinh đề cao một cảnh giới, lần nữa phát ra càng thêm đáng sợ nhất đao. Chính là như vậy so sánh thần phong nhất kiếm nhất đao, tại tất cả mọi người đầu góc còn không có quay tới thời điểm, lại bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh tan. Trọng yếu nhất chính là, lần này tất cả mọi người thấy rõ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, rõ ràng ẩn chứa một loại hết sức lợi hại ý cảnh, lại cùng với trước ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, Vân Tam Giác địa khu, bên ngoài còn không người trẻ tuổi lĩnh ngộ ý cảnh, cái này Thạch Tiểu Nhạc một người lĩnh ngộ hai loại, cái này là bực nào tư chất? Ai có thể nghĩ đến kết quả như vậy? Một trận chiến này khúc chết cùng thoải mái, có thể xưng bao năm qua đại hội số 1, tất cả mọi người nhìn thấy ba nhân hùng trên thân không tầm thường tiềm lực, nhưng ấn tượng càng sâu, lại là Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn cùng tay độc. Đây là một cái không giống thiếu niên người thiếu niên, nếu lần này không phải ba nhân hùng chủ động khiêu chiến, tất cả mọi người sẽ bị hắn lừa qua đi, coi thường hắn thực lực chân chính. Kỳ lạ như vậy tâm tính, hết lần này tới lần khác phối hợp cường đại như vậy thiên phú và thực lực, lập tức làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ Thạch Tiểu Nhạc người này. Có thể tưởng tượng, chờ lần này Vân Thiên Chi hội kết thúc, ba chữ này nhất định sẽ theo các môn các phái trở về, truyền bá đến Vân Tam Giác rất nhiều nơi hẻo lánh. Cái gọi là một trận chiến dương danh, không ngoài như vậy. Giang Thanh Chu nhìn xem bên cạnh Tả Phi Dương, gặp hắn nắm chặt chuôi kiếm, mu bàn tay gân xanh nổi lên, vốn là muốn hỏi ra lời, đống nhiên liền hỏi ra. Thạch huynh, không biết ngươi vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa là cái gì ý cảnh? Trong yên tĩnh, một người đứng lên hỏi, lệnh rất nhiều mặt người sắc phi biến. Rõ ràng là Liễu Mộng Sắc. Kỳ hiểm ý cảnh. Sướng sở, Thạch Tiểu Nhạc đáp. Hai thành kỳ hiểm ý cảnh, uy lực vượt qua Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng. Đương nhiên, bởi vì hắn tự thân tu vi hạn chế, vừa rồi nhất tuyến sinh kỳ mặc dù đánh tan vô địch huyết đao trảm, nhưng còn lại uy lực căn bản không đủ để trọng thương ba nhân hùng. Cho nên chân chính liều mạng tranh đấu, Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn có thể tùy tiện giết chết ba nhân hùng, nhiều lắm là liền là một chết một trọng thương, thắng hiểm mà thôi. Tốt một cái kỳ hiểm ý cảnh, nhìn Liễu Mộ rất sắp có mới đối thủ. Liễu Mộng Sắc tiêu sái cười một tiếng, hướng Nhạc Tầm Tiên nhìn một chút. Ý tứ trong lời của hắn, rõ ràng biểu thị Thạch Tiểu Nhạc có được uy hiếp bốn anh tú tiềm lực. Đổi lúc trước, rất nhiều người khó có thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại, không ai có dị nghị. Thạch Tiểu Nhạc hôm nay dương danh một trận chiến, chẳng lẽ không phải cùng lúc trước Liễu Mộng Sắc, Nhạc Tầm Tiên không có sai biệt, thậm chí tại hàm kim lượng bên trên, còn muốn càng hơn một bậc. Võ đạo chi lộ từ trước đến nay dài dằng dặc, nhất thời tiềm lực không thể đại biểu cái gì, kiên trì bền bỉ mới là vương đạo. Có người thấp giọng nói ra, ngữ khí không hiểu. Lời này cũng là không giả, liền nhìn Thạch Tiểu Nhạc về sau sẽ như thế nào. Một số người nửa là phụ họa, nửa là mong đợi nói ra. Tiểu sư đệ, thành thật khai báo, ngươi đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bản sự. Đi trở về trên chỗ ngồi, Thiêu Viên Bác cười ha hả nói ra. Nhị sư huynh, đây đã là cực hạn của ta. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ cười nói. Kỳ thật hắn thật không muốn bại lộ át chủ bài, nhưng là tình huống vừa rồi dung không được hắn cân nhắc, xem ra, sau này phải thêm gấp tu luyện, tăng thực lực lên mới được. Cái này nếu như còn không phải cực hạn, ngươi để chúng ta sống thế nào? Mao Văn Tịnh nghe được hai người đối thoại, trận mắt chừng một cái, đích nói thầm một câu. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 83, tàng khí tam trọng. Chương 83, tàng khí tam trọng. Nhạc Tầm Tiên chính đang suy nghĩ, muốn hay không tự mình xuất thủ thiêu phiên Thạch Tiểu Nhạc, liền nghe vang lên bên thai một thanh âm, Nhạc huynh, nên ngươi ta ra sân. Liễu Mộng Sắc cất bước mà ra, đứng tại trung ương đất trống. Hừ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhạc Tầm Tiên đứng dậy, rơi vào Liễu Mộng Sắc đối diện. Hắn ngẫm lại, vẫn là không có ý định đối Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Đối phương tuổi còn trẻ, thiên phú lại mạnh, mình tùy tiện xuất thủ, gây tới một cái chèn ép mũ liền không tốt. Đại không tìm cái thời gian, tự mình đi thay Từ Niệm Tuyết hạ giận. Hai đại anh tu không nói nhảm, rất nhanh chiến đến cùng một chỗ, cái này khiến vừa mới bình phục tâm tình đám người, lập tức lại nhấc lên kình. Khoác lác bàng. Tầng tầng kình khí vô hình, như cuồng phong buộc phát ra, chấn động đến hư không run dậy một hồi. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng kiến thức đến bốn anh tú cấp bậc thực lực. Nhạc Tầm Tiên hai người đều là nạp khí nhị trọng tu vi, nhưng tiện tay một kích lực lượng, cơ hồ đều nhanh gặp phải mình toàn lực thi triển Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Có thể tưởng tượng, một khi mình cùng hai người giao thủ, không nói miểu sát, nhưng cũng tuyệt đối rất khó chống nổi 10 chiêu. Nhạc Tầm Tiên cùng Liễu Ngộng Sắc đều là 18 tuổi, chờ ngươi đến tuổi của bọn hắn, chưa hẳn không thể đạt tới tài nghệ tương đương. Gặp Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt có ngu, Du Phong Ca ở một bên thấp giọng nói. Đổi tại bình thường, hắn đương nhiên không dám nói ra như thế của ngôn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hôm nay biểu hiện, đã triệt để chinh phục hắn. Huống chi, hắn cũng chỉ là nói khả năng mà thôi. Nội lực cảnh giới càng đi về phía sau, tăng lên càng khó, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc hiện tại tàng khí thất trọng, khoảng cách nạp khí nhị trọng chỉ có ngũ trọng chênh lệch, nhưng nghĩ tại trong 3 năm đạt tới, độ khó còn là rất lớn. Bất quá nói đi thì nói lại, Thạch Tiểu Nhạc có thể tại không đến trong nửa năm, liền đem tu vi từ tàng khí nhị trọng tăng lên tới tàng khí thất trọng, ai dám nói, hắn nhất định không thể đuổi kịp bốn anh tú. Liễu Mộng Sắc, cẩn thận. Kịch đấu hơn 10 chiêu về sau, Nhạc Tầm Tiên lãng quát một tiếng, hai tay đột nhiên một trận nhanh đập, khiến cho phía trước đột nhiên sinh ra tầng tầng trường ảnh. Tam lưu thượng phẩm trường pháp, Thiên Huyễn Trưởng. Một thi tuyệt chiêu, Nhạc Tầm Tiên lực công kích trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, khiến cho Tả Phi Dương sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát giác, mình dù là thi triển thần phong nhất kiếm, lực sát thương nhiều lắm là cùng hiện tại Nhạc Tầm Tiên tương xứng. Lưu Lãng Quyền. Liễu Ngộng Sắc không dám kinh thường, đồng dạng sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Chỉ gặp hắn một quyền đảo ra, quyền kinh tựa như lưu động gợn sóng, đem trưởng ảnh tất cả đều đặt vào bên trong phạm vi công kích. Hai người càng đấu càng kịch liệt. Đến cuối cùng, toàn bộ trung ương đất trống đã thành khí kình hải dương, quyền kình trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp. Mỗi một lần giao thủ, đều thấy mọi người tại đây không dám nháy một cái con mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc hình tượng. Trong bất chi bất giác, hai người giao thủ đếm đến 500 chiêu trở lên. Oanh! Đột nhiên, Liễu Ngộng Sắc quyền thế biến đổi, cái kia tầng tầng lớp lớp khí kình gợn sóng, bị hắn bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó hóa thành một đạo càng mãnh liệt vô hình bọt nước hướng phía trước phóng đi. Đây là Liễu Ngộng Sắc thành danh sát chiêu, Lãng Sát Quyền. Nhưng phàm là chân chính cao cấp giang hồ cao thủ, đều sẽ có sát chiêu của mình. Sát chiêu là tuyệt chiêu tiến một bước thăng hoa, cũng là một thân tinh hoa của võ học chỗ. Quyền này vừa ra, không khí giống như bị quạt hút rút khô, phát ra dị thường âm thanh chói tai. Ngay cả hành lang bên trên Tả Phi Dương, lúc này đã triệt để bung ra cầm kiếm tay. Hắn phát hiện mình là buồn cười như vậy, coi là chỉ dựa vào một thức sát chiêu liền có thể uy hiếp Liễu Ngộng Sắc, kết quả là ngay cả cái kia gọi Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử đều chưa hẳn chắc thắng. Đến hay lắm. Nhạc Tầm Tiên cười ha ha một tiếng, năm ngón tay xuề ra, hướng phía trước tìm tòi, lập tức một đầu nhàn nhạt ba thước long ảnh gào thét mà ra, hướng phía vô hình bọt nước há miệng tắt tới. Đây là kinh dở dạ gương bắt, Nhạc Tầm Tiên thành danh sát chiêu. Bang một tiếng, khí kình cuồng phong hướng bốn phía tán đi, thậm chí thổi lật lâm gần một chút trên bàn cái chén, làm cho nhiều người vẻ mặt biến đổi. Bình thường nạp khí cảnh đê giai cao thủ, nội lực ly thể phạm vi lớn nhất bất quá là 2 trượng 5 tả hữu. Mà nhìn Nhạc Tầm Tiên cùng Liễu Ngộng Sắc tư thế, phạm vi ít nhất cũng là 3-4 trượng, so với người bình thường mạnh quá nhiều. Liễu Ngộng Sắc, lần trước một trận chiến về sau, Nhạc Ngộ ngẫu nhiên đạt được một chiêu nửa thức, còn muốn mời ngươi chỉ giáo một phen. Lại là trăm chiêu qua đi, Nhạc Tầm Tiên dần dần mất đi kiên nhẫn, quyết tâm vận dụng ẩn tàng sát chiêu. Ha ha, Nhạc huynh cứ việc hành động chính là. Liễu Ngộng Sắc đồng dạng dọn xong tư thế. Cái này mọi người thấy kinh hãi, nghĩ thầm, hẳn là hai người đều nghiên cứu ra mới chiêu thức hay sao. Nhạc Tầm Tiên vận chuyển toàn thân nội lực, tay phải mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng vàng đất sắc vầng sáng. Tầng này vầng sáng là dày như vậy trọng, đến mức để cho người ta sinh ra là bùn đất ảo giác. Trái lại Liễu Ngộng Sắc, chỉ gặp hắn xuôi hai tay, hai chân một trước một sau tướng sai, cả người giống như là muốn lập tức dương cánh bay lượn, bay tứ tung thiên ngoại. Hãm địa thủ, thiên tường thuật, phảng phất là hẹn xong đồng dạng, hai đại anh tú đồng thời xuất kích, thẳng hướng lẫn nhau. Nhạc Tầm Tiên hãm địa thủ vừa ra, những nơi đi qua, phảng phất ngay cả hư không đều tại sụp đổ, sụp đổ. Cái kia bàng bạc lực lượng coi như không có tự mình kinh lịch, cũng làm cho lòng người gan câu hàn. Mà Liễu Ngộng Sắc càng thêm kinh người, thân thể như là bị một cây vô hình sợi tơ giữ chặt. Trong nháy mắt, thẳng tắp bay lượn dòng dã 7 trượng khoảng cách. Cái này cùng Thạch Tiểu Nhạc Kim Nhạn Công nhưng khác biệt. Kim Nhạn Công toàn lực thi triển dưới, cũng có thể lướt qua gần 5 trượng khoảng cách, nhưng tốc độ không nhanh, mà lại nửa đường còn muốn lấy hơi. Thật muốn dùng để công kích đối thủ, chỉ sợ còn ở nửa đường liền bị né tránh. Thế nhưng là tại thiên tường thuật tác dụng dưới, Liễu Ngộng Sắc lại như một đầu bay lượn hùng ứng, lấy xét đánh chi thế bổ nhào hướng Nhạc Tầm Tiên, không cho hắn một tia tránh né cơ hội. Tại hai người dốc sức một kích va chạm dưới, kinh khủng lực đạo khuyết tán ra, tựa như một ngụm chuông lớn gõ vang tại buồng tim mọi người. Một chút tu vi yếu kém người, thậm chí bịt lỗ thai. Bạch bạch bạch. Liễu Ngộng Sắc rút lui 7 bước, khuôn mặt tuấn tú bên trên một trận tái nhợt chi sắc. Ngộng Sắc công tử thua. Đám người kinh hãi. Không đúng. có người bỗng nhiên chỉ vào Nhạc Tầm Tiên. Nguyên lai Nhạc Tầm Tiên ngực và áo, chẳng biết lúc nào đã bị vồ nát, ngực càng là chiếu đến một đạo dấu vết mờ mờ, nếu là lại thâm nửa tấc, không phải phải bị thương không thể. Nhạc Tầm Tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cười ha ha nói, Liễu huynh, ta thắng không ngươi. Hắn cố nhiên đánh lui Liễu Mộng Sắc, nhưng đối phương đồng dạng kém chút kích thương mình, nhất là tối hậu quan đầu, Nhạc Tầm Tiên cảm giác Liễu Mộng Sắc còn lưu lại thủ đoạn. Nhạc huynh khách khí, tại hạ đồng dạng không cách nào thắng qua ngươi. Liễu Mộng Sắc cười nhạt nói, ha ha, hai vị đều là ta Vân Tam Giác hiếm có nhân mới, lão phu đề nghị, này cục ý liễu nguyên tính là ngang tay như thế nào. Vân Kiếm các đại trưởng lão hợp thời đứng lên, đầu tiên là nhìn Nhạc Trường Trinh một chút, lúc này mới lớn tiếng cười nói. Nhạc Trường Trinh cũng không nói lời nào, bởi vì Nhạc Tầm Tiên dù sao là con của hắn, tùy tiện tỏ thái độ, khó tránh khỏi để người mượn cớ. Ở đây đều là giang hồ kẻ già đời, đã kiến thức hai đại anh tú thực lực kinh người, tiếp tục đánh xuống khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, tự nhiên cũng đều nhất nhất phụ họa. Kết quả là, tại Nhạc Liễu Nhị người ngầm thừa nhận ở dưới, trận này hấp dẫn Vân Tam Giác hơn phân nửa giang hồ giao đấu, lại một lần nữa đã bình ổn cục kết thúc. Từ đó, Vân Thiên Chi hội viên mãn kết thúc. Đối với phần lớn người tới nói, lần này đại hội có thể dùng chuyến đi này không tệ để hình dung. Không chỉ có là bởi vì hai đại anh tú kính dân phân khích gáp trục chiến, càng bởi vì này giới đại hội trong, ra không ít tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Mà ở trong đó, lại lấy đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc cho người ấn tượng khắc sâu nhất. Đao kiếm song tuyệt, chính là trên đại hội cá biệt người hiểu chuyện cho Thạch Tiểu Nhạc lên ngoại hiệu. Ở đại sảnh ăn một bữa náo nhiệt tiệc tối về sau, mệt nhọc một ngày các môn các phái trưởng môn cùng các đệ tử, nhao nhao trở về sương phòng nghỉ ngơi. Cùng đại sư huynh mấy người cáo biệt, Thạch Tiểu Nhạc đóng cửa thật kỹ, ngồi xếp bằng trên giường, không kịp chờ đợi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc liều mạng, mà là bởi vì, hôm nay cùng ba nhân hùng một trận chiến về sau, hắn ngoài ý muốn chạm tới cảnh giới bích trướng, có loại sắp đột phá cảm giác. Ngũ tâm hướng thiên, dồn khí đan điền, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh ném trừ tạp niệm, vận chuyển phục dưỡng khí công, lệ hành chu thiên. Một vòng, 10 vòng, 50 vòng. Làm vận hành đến 100 vòng lúc, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tặc cơn bích trướng. Bích trướng nhìn như dễ dàng sụp đổ, kỳ thật đại đa số thời điểm chỉ là ảo giác. Nếu như đột phá lúc không đủ chuyên tâm, nội lực không đủ tập trung, rất có thể phí công nhọc sức. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc cứ việc tổn thất bộ phận tâm thần, nhưng tinh thần làm theo so với thường nhân tập trung, làm nuôi nội công càng là hậu kình 10 phần, kéo dài vô tận, không sợ đánh lâu dài. Lần lượt tặc cơn không có kết quả về sau, Thạch Tiểu Nhạc hai đầu lông mày dần dần hiện ra mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm. Bất chi bất giác, thời gian đi vào sau nửa đêm. Oeng. Đột nhiên, một trận nhẹ vang lên từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội truyền ra, sau đó một cỗ khinh phong lấy hắn làm trung tâm, thổi đến trên vách tường tranh thủy mặc gáp sát vào trên tường. Nửa ngày về sau, khinh phong tiêu tán. Thạch Tiểu Nhạc từ từ mở mắt, vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Đi qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cục tại tối nay thuận lợi đem nội công cảnh giới đột phá đến tàng khí bắt trọng. Đưa tay nắm tay, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Thạch Tiểu Nhạc một quyền vung ra, chỉ nghe trong tiếng ầm ầm, không khí giống như bị đè ép đến cùng một chỗ, đem phía trước ngoài một trượng cái bàn đều thôi động hai thốn. Vẹn vẹn là lực lượng, liền tăng cường khoảng 3 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được cười lên. Nội công tu vi tăng trưởng, có thể nói là toàn phương vị tăng trưởng. Lực lượng tăng cường tam thành, đại biểu hắn lực bền bỉ cũng tăng cường ước tam thành. Thực lực không nói đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng mạnh hơn một đoạn. Ban ngày Thạch Tiểu Nhạc, đối đầu Tả Phi Dương, có lẽ không có 100% thủ thắng nắm chắc. Nhưng là hiện tại, hắn có được tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng đối phương. Ngày mai, lại đến giữa tháng. Nhớ tới giữa tháng rút thưởng khâu, Thạch Tiểu Nhạc mừng vui gấp bội, loại tâm tình này trực tiếp đưa đến hậu quả chính là, hắn qua trọn vẹn một canh giờ, tới gần rạng sáng, lúc này mới ngủ thật say. Vân Thiên Chi Hội, bên ngoài chỉ mở 2 ngày. Kỳ thật sẽ còn lưu lại 7 ngày thời gian, cho các môn các phái tự do giao lưu. Nếu không mọi người ngàn dặm xa xôi mà đến, so một trận liền riêng phần mình về nhà, có thể liên lạc ra tình cảm gì. Thạch Tiểu Nhạc thư thư phục phục ngủ đến giữa trưa ngày thứ 2, rửa mặt một phen, lúc này mới tiến về Kinh Long Bảo tiệm cơm dùng cơm. Ven đường một chút các phái đệ tử trông thấy hắn, chớ không lén lút dò xét hắn, còn có cá biệt gan lớn, chủ động cho hắn chào hỏi. Thạch Tiểu Nhạc từng cái đáp lại. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 84, không biến không huyễn vân vụ 13 thức. Chương 84, không biến không huyễn vân vụ 13 thức. Không có chút rung động nào sử dụng hết cơm trưa, Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào cũng không có đi, lại trở về trong phòng. Bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn, có thể rút ra võ học. Đốt. Chúc mừng túc chủ, chịu đến tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, mặc đắc bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức một bộ. nguyên lai là bộ kiếm pháp kia. Đối với kết quả này, Thạch Tiểu Nhạc không thể nói hài lòng, nhưng cũng thấy đủ. Dù sao loại này miễn phí rút ra cơ hội, chịu không xác suất đạt tới một nửa, quất chúng tam lưu võ học xác suất tại 25% tả hữu, không có chịu không đã không tệ. Trông cậy vào rút đến nhị lưu, nhất lưu, thậm chí đỉnh cấp võ học, trừ phi nhân phẩm đại bạo phát mới được. Bất quá rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình sai. Làm hành sơn trưởng môn Mạc Đáp tuyệt kỹ thành danh, Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vũ thập tam thức biểu diễn cơ hội cũng không rất nhiều. Mắt sáng nhất một lần, liền là tại hành sơn ngoài thành, đánh giết Tung Sơn thập tam thái bảo một trong đại tung dương tay phí binh. Theo lý tới nói, Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vũ thập tam thức uy lực, chưa hẳn so Thái Nhạc Tam Thanh Phong cường đại đến mức nào. Thế nhưng là làm Thạch Tiểu Nhạc dung nhập thác loạn ý cảnh thời điểm, bộ kiếm pháp này lập tức uy lực đại tăng, trong huy sái như mây mù lở lở, kiếm quang cuồn cuộn, để cho người ta phân không rõ thật giả hư thực. Ta ngược lại thật ra quên, bộ kiếm pháp kia vốn là lấy hư thực khó phân biệt, hình như quỷ mị lấy xương, cùng thác loạn ý cảnh trời sinh phù hợp, hai dung hợp, uy lực không lớn mới là lạ. Đột nhiên đến niềm vui ngoài ý muốn, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình kích động, lập tức ở trong phòng diễn luyện. Ngẫm lại, hắn bây giờ còn có 1.500 điểm ban thưởng giá trị, vung tay lên, dứt khoát hoa 200 điểm, hối đoái 20 canh giờ thời gian tu luyện. Võ thần điện 20 canh giờ, ngoại giới bất quá là hơn 6 canh giờ. Làm Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống bên trong đi ra lúc, đã xem Vân Vũ thập tam thức tu luyện tới thần hợp tiểu thành chi cảnh. Sau đó trong 3 ngày, hắn đại môn không ra, nhị môn không bước, một mực tại trong phòng diễn luyện Vân Vũ thập tam thức, trong lúc đó lại tiêu hết 200 điểm ban thưởng giá trị. Đến ngày thứ tư buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc lại như kỳ tích đem Vân Vũ thập tam thức tu luyện tới hóa tướng viên mãn chi cảnh. Chiếu đạo lý, hắn dù cho ngộ tính so trước kia mạnh, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy, mà lại lần trước tu luyện kim nhạc công cũng là hoa nửa tháng mới viên mãn. Tạo thành loại này kinh người kết quả, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc nhìn như chỉ tu luyện 4 ngày, tính cả 400 điểm ban thưởng giá trị, kỳ thật tu luyện chừng 7 ngày. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Vân Vũ thập tam thức kiếm chiêu giảng cứu biến hóa, ra chiêu lấy xảo biến, quỷ bí lấy xưng. Điểm này cùng thác loạn ý cảnh rất là phù hợp. Dựa vào đúng sai loạn ý cảnh lĩnh ngộ, Thạch Tiểu Nhạc luyện đến rất nhiều chỗ mấu chốt, căn bản không cần nhiều tốn thời gian phỏng đoán, lập tức liền có thể hiểu được thấu triệt, tốc độ tu luyện tự nhiên tăng lên rất nhiều. Tốc độ nhanh, Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên tâm hỉ, nhưng chân chính để hắn ngạc nhiên, lại là Vân Vũ thập tam thức cùng thác loạn ý cảnh kết hợp sau kiếm chiêu uy lực. Xoát. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đưa ra, rõ ràng là thường thường không có gì lạ một kiếm, hết lần này tới lần khác cho người ta một loại rất nhiều biến hóa, tựa như ảo mộng cảm giác. Loại biến hóa này, lại cùng thác loạn nhất đao khác biệt. Thác loạn nhất đao dù sao cũng là sát chiêu, chân chính chỗ lợi hại ở chỗ trùng điệp sai lần đao pháp quy tích, mà không phải lực sát thương, nếu không lần trước cùng ba nhân hùng giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cần thi triển kim nhạc công. Mà Vân Vũ thập tam thức, bản thân lực sát thương liền đủ mạnh, lại thêm linh hoạt đa dạng kiếm lộ, dung hợp thác loạn ý cảnh về sau, trực tiếp dẫn đến kiếm chiêu gần như ngụy biến, để cho người ta căn bản không biết từ đâu phòng ngự. Không nhìn cái khác, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này vung ra một kiếm, dùng tại đối địch trong, chỉ sợ đều sẽ để đối thủ bởi vì sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám toàn lực tương bác. Rất tốt, Vân Vũ thập tam thức phối hợp thác loạn ý cảnh, uy lực đã vượt qua dung nhập kỳ hiểm ý cảnh Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Thạch Tiểu Nhạc sảng khoái cười một tiếng. Trước lúc này, thực lực của hắn kỳ thật rất không cân đối. Không sử dụng nhất tuyến sinh kỳ cùng thác loạn nhất đao, chỉ có thể cùng bình thường thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt đọ sức. Mà một khi vận dụng sát chiêu, lại khả đánh bại ba nhân hùng. Loại tình huống này cũng không diệu. Bởi vì sát chiêu cần hao phí đại lượng nội lực, nếu như là sinh tử tương bác, một khi sát chiêu bị triệt tiêu, thấy liền là thông thường thực lực, Thạch Tiểu Nhạc cũng quá ăn thiệt thòi. Cũng may, hắn hiện tại nắm giữ Vân Vũ thập tam thức, lại thêm mấy ngày trước đây vừa mới tăng cường nội lực, thông thường thực lực có thể nói tăng nhiều, đã siêu việt ba nhân hùng một bậc. Ngắn ngủi mấy ngày, chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến, hắn tại tự thân trên cơ sở lại hoàn thành một lần siêu việt. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ. Tiểu sư đệ, ngươi cả ngày co lại ở trong phòng, đến cùng đang làm gì? Mở cửa, đứng ngoài cửa Viên Thu Vi ba người, Tiêu Viên Bắc trực tiếp hỏi. Ba người mấy ngày nay đều buông lỏng tâm tình, trong mỗi ngày trừ cần thiết tu luyện ngoài, hoặc là cùng môn phái khác đệ tử giao lưu, hoặc là tại Vân Thiên Thành nội đi dạo, thời gian trôi qua cực kỳ thư thái. Ba người cũng đi tìm Thạch Tiểu Nhạc, khả gia hỏa này, mỗi lần đều gọi môn không nên, lại sợ quấy rầy đến hắn, cho nên đành phải từ bỏ rời đi. Bọn hắn lại làm sao biết, mấy lần trước gọi Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, hắn ngay tại võ thần điện bên trong tu luyện, ngoại giới thanh âm căn bản nghe không được. Ba vị sư huynh sư tỷ, tìm ta có chuyện gì không? Thạch Tiểu Nhạc mời ba người đi vào, cho ba người phân biệt rót một ly trà. Tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục như vậy thật không thể, sắp ngăn cách. Tiêu Viên Bắc một mặt dáng vẻ lo lắng, đồng nhiên dựa vào tới quay đập bả vai, nói, tiểu sư đệ, đêm nay có một trận thịnh hội, nhị sư huynh mang ngươi đi xem một chút. Thạch Tiểu Nhạc không phải quái gở người, chỉ là có đôi khi không thể không chuyên tâm luyện võ mà thôi, nghe vậy liền cười nói, cái gì thịnh hội? Hắc hắc, đêm nay Vân Thiên Thành Phiêu Như Lâu, Vân Tam Giác nổi danh nhất âm nhạc mọi người, Phiêu Như cô nương sẽ đăng tràng hiến nghệ, bực này cơ hội cũng không dung sai qua a. Tiêu Viên Bắc một mặt cười bỉ ổi biểu lộ, trêu đến Mao Văn Tịnh hừ lạnh một cái. Cái này Phiêu Như cô nương rất nổi danh. Thạch Tiểu Nhạc hỏi ngược lại. Ba người cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Mao Văn Tịnh cũng nhịn không được nói, tiểu sư đệ, ngươi ngay cả Phiêu Như cô nương đều chưa từng nghe qua. Người ta danh xưng cầm tuyệt, tại Vân Tam Giác rất nổi danh. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Mặc dù kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng rất nhiều không quá quan trọng sự tình, tương đương mơ hồ, tăng thêm hắn một mực chuyên tâm luyện võ, nào có ở không đi quản ai đánh đàn thật tốt. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, thế giới này bởi vì giải trí hoạt động thiếu thốn, cho nên cùng loại âm nhạc mọi người nhân 10 phần nổi tiếng chưa hẳn so giang hồ cao thủ kém. Tiểu sư đệ, tối nay hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút, sư huynh làm chủ. Tiêu Viên Bác hảo khí vượt mây vô ngực một cái, lớn tiếng mời nói. Cái kia liền đa tạ nhị sư huynh. Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt. Luyện võ giảng cứu khi nắm khi bông, khổ nhàn kết hợp, hắn khổ luyện 6 ngày thời gian, đại có sở thành, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Huống chi, đây cũng là liên lạc sư tình cảm huynh đệ cơ hội, chối từ ngược lại không ổn. Trong màn đêm Vân Thiên Thành, có thể dùng người qua lại như mắc gửi, ngựa xe như nước để hình dung. Trên đường phố rộng rãi, thương nhân, du khách, giang hồ hiệp khách chờ hoặc là một mình độc xa đảo, hoặc là top 5 top 3, lộ ra phi thường náo nhiệt. Phiêu Như Lâu, Vân Thiên Thành lớn nhất nhạc quán. Nhạc quán không giống với Thanh Lâu, người tới nơi này cố nhiên là ôm thưởng thức mỹ nữ tâm thái, nhưng càng nhiều hơn là lấy vui kết bạn, cho nên không cung cấp đặc thù phục vụ. Bởi vậy nhạc quán đôi nam nữ không có hạn chế, không giống Thanh Lâu, không cho phép nữ tử tiến vào. Bốn người tiến vào thời điểm, Phiêu Như Lâu bên trong không sai biệt lắm đã ngồi đầy người. Từng tia ánh mắt xem ra, rất nhiều đều rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được cười một tiếng, bởi vì hắn thế mà phát hiện Tả Phi Dương mấy vị Vân Kiếm các đệ tử, còn có Hùng Nghê, ba nhân hùng bọn người. Phiêu Như cô nương cầm nghệ tinh xảo, tăng thêm xinh đẹp như hoa, trên giang hồ rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi, đều sẽ nâng nàng trợn. Tiêu Viên Bắc ở một bên cười tủm tỉm nói. Thạch Tiểu Nhạc gặp rất nhiều người thần tình kích động, đều đang lặng lặng chờ đợi Phiêu Như cô nương ra sân, trong đầu không khỏi liền hiện ra fan hâm mộ hai chữ tới. Chỉ chốc lát sau, hoàn bội va chạm thanh thúy thanh vang lên. Tại trong tầm mắt mọi người, một vị thúy y y đoàn trang nữ tử dẫm lên toái bộ đi đến trên đài, hào phóng ngồi tại đàn bàn về sau, hướng đám người lên tiếng kêu gọi, liền bắt đầu đàn tấu. Một khúc đã thôi, bốn tòa vô thanh. Một hồi lâu, hiện trường mới vang lên kịch liệt vỗ tay tiếng khen. Liền xem như Thạch Tiểu Nhạc đều không thể không thừa nhận, Phiêu Như tiếng đàn ưu nhiên xuất trần, tuyệt không phải hậu thế điện tử vui có thể so sánh. Cái gì cầm tuyệt, nghe tới cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, đột nhiên có người khinh thường hừ lạnh một tiếng. Các hạ là ai, dám khẩu xuất cùng nôn. Lập tức có một vị trẻ tuổi đứng lên. Ha ha, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, một cái mãi nghệ đàn nữ, thế mà bị các người đám người này nâng đến trên trời, quả thực là buồn cười. Nói chuyện chính là một vị thon gầy người trẻ tuổi, loại kia khinh thường cùng khinh bị bộ dáng, khiến cho trên đài Phiêu Như sắc mặt một trận tái nhợt. Lô Nham, im miệng cho ta. Một đạo băng lạnh âm thanh âm vang lên, ai cũng không nghĩ đến, người nói chuyện lại là Tả Phi Dương. Họ Tả, ta đã sớm nghe nói ngươi hái mộ cái này đàn nữ, nhìn phản ứng của ngươi, tựa hồ là thật. Lô Nham cười nói ra mọi người một trận xôn xao. Cái này Lô Nham, cùng Tả Phi Dương có phải hay không có thủ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi hướng Tiêu Viên Bắc. Tiêu Viên Bắc nói, Lô Nham, người xưng kiếm lạc Tây Vân, chính là một cái chính tông võ lâm thế lực đệ tử, nửa năm trước bại bởi Tả Phi Dương một chiêu về sau, một mực canh cánh trong lòng. Ta như không có đoán sai, hắn là mượn cơ hội này cố ý sinh sự. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Hai người còn tại giao lưu, bên kia Lỗ Nham cùng Tả Phi Dương đã đến xung đột biên giới. Lỗ Nham ha ha cười như điên nói, Tả Phi Dương, ngươi không bằng bốn anh tú cũng coi như, nghe nói lần này Vân Thiên Chi hội, ngươi ngay cả bốn anh tú phía dưới đệ nhất nhân đều không có cầm tới, còn bị một cái gì đao kiếm song tuyệt tiểu tử đoạt danh tiếng, thật sự là mất mặt. Cho Phiêu Như cô nương xin lỗi. Tả Phi Dương chỉ có một câu nói kia. Mơ tưởng. Lỗ Nham nắm chặt kiếm, khi nhìn thấy Tả Phi Dương xuất thủ lúc, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này tới, hắn vì chính là rửa sạch nửa năm trước sỉ nhục,

đánh bại Tả Phi Dương, để Lô Nham lòng tin tăng gấp bội. Căn cứ hắn lấy được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tả Phi Dương đều là lấy sát chiêu đánh bại ba nhân hùng, từ trang diện bên trên nhìn, hai người thực lực sai biệt cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Lô Nham quyết định, nhất cổ tác khí lại thiêu phiên Thạch Tiểu Nhạc. Kể từ đó, mình đã đại đại dương danh, lại thay chính tông võ lâm thế lực, hung hăng đánh Vân Thiên Chi Hội một bạn hai. Về phần hai đại anh tú, Lô Nham tự nghĩ tạm thời còn không phải là đối thủ, chờ đến tương lai lại khiêu chiến không muộn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, không khí hiện trường lập tức cổ quái. Thế nào, không có người biết sao? Vẫn là các ngươi sợ đao kiếm song tuyệt cũng bại, cho nên không dám nói. Lô Nham cười lạnh nói, bộ kia miệt thị hết thể dáng vẻ, thấy mọi người tại đây đều nén giận. Muốn biết Thạch Tiểu Nhạc hạ lạc, chính ngươi đi nghe ngóng chính là, cần gì phải hỏi chúng ta. Hùng Nghê vụng trộm hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, nói ra. Lô Nham, đoán đúng tâm tư của mọi người. Ngay cả Tả Phi Dương đều bị đánh bại. Phần lớn người căn bản không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể thủ thắng, cho nên không có người nói chuyện, không có người thay Lô Nham xác nhận Thạch Tiểu Nhạc. Bằng không mà nói, hai vị tại Vân Thiên Chi Hội xuất tẫn danh tiếng Tuấn Kiệt, bị một vị chính tông môn phái đệ tử tại cùng một đánh bại, cái kia việc vui liền lớn. Thật sự là mất hứng, nhìn đến còn phải phí ta một phen công phu. Gặp hỏi không ra kết quả, Lô Nham chuẩn bị quay người rời đi. Chậm rãi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Tiểu sư đệ, người điên hay sao? Tiêu Viên Bắc trước tiên kịp phản ứng, vội vàng dắt lấy Thạch Tiểu Nhạc tay, vừa bất đắc dĩ lại sốt ruột nói. Những người khác cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc xem ra, có không hiểu, có tức giận, cũng có kính nể, không phải trường hợp cá biệt. Gọi ta lại làm gì, hẳn là muốn khiêu chiến ta. Lô Nham không kiên nhẫn nói ra. Ta chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Không phải hắn yêu xính anh hùng, cũng không phải hắn yêu làm náo động. Chỉ là từ Lô Nham hôm nay tư thế nhìn. Hắn không tìm được mình căn bản sẽ không bỏ qua. Đã sớm muộn sẽ có một trận chiến, vậy còn không như ngay tại chỗ giải quyết. Ngươi, tốt, rất tốt, vừa rồi một mực tại giả câm vờ điếc, hiện tại biết tránh không khỏi, cho nên dứt khoát sớm một chút đi tìm cái chết, thật sao? Lỗ Nham cười đến hơi có vẻ dữ tợn, càng là không quên lấy ánh mắt đắc ý, nhìn xem biểu lộ không đồng nhất đám người. Các ngươi trăm phương ngàn kế giấu giếm, chính chủ còn không phải nhiếp tại uy nghiêm của ta, mình nhảy ra, bất quá vì trừng phạt đám các ngươi. Ta muốn hung hăng thất bại cái này non nớt tiểu tử, để hắn cả một đời nhớ kỹ hôm nay. Tiểu tử, ngươi không nhận thua sao? Trong lòng có ý nghĩ, Lô Nham cố ý hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, chỉ là nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Loại kia bình thản thanh tịnh, hào không gợn sóng ánh mắt, khiến cho Lô Nham không hiểu giận tí mặt. Vâng! Cánh tay cơ bắp siết chặt, Lô Nham trực tiếp vận dụng áp chế Tả Phi Dương Thiên Trầm kiếm pháp. Hung hậu khí kình bám vào tại trên thân kiếm, phảng phất đạp nát không khí. Lúc này chấn động đến không ít người lỗ tai hoành mình. Ngoài ý liệu, Thạch Tiểu Nhạc không có rút kiếm, mà là thi triển kim nhạn công hướng về sau bay ngược. Không được. Lỗ Nham kiếm pháp lực lượng quá mạnh, ép tới Thạch Tiểu Nhạc nhổ không xuất kiếm. Ba nhân hùng thấy thế, đột nhiên hô to một tiếng. Sau đó trang diện, tựa hồ đang một chút xíu xác minh ba nhân hùng. Lỗ Nham khí thế như mãnh hổ ra áp. Tại hắn từng kiếm một tấn công mạnh trong, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể bằng vào kim nhạn công tả hưu né tránh. Nhưng thủy trung thoát khỏi không nguy cơ, cho người cảm giác tựa như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có lật út chi hiểm. Thạch Tiểu Nhạc cường đại, ở chỗ chiêu thức cường đại, nội lực bên trên dù sao quá ăn thiệt thòi. Lỗ Nham kiếm chiêu vừa vặn khắc chế hắn, ngay từ đầu liền ép tới hắn thi triển không khai thức, cục diện rất bất lợi a. Hùng Nghê lắc đầu. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, vì sao như thế xúc động, chuyện hôm nay truyền đi, không chỉ có hắn mất mặt, Vân Thiên Liên Minh cũng sẽ cùng theo mất mặt. Không ít người âm thầm dậm chân, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Ngươi, không nên can thiệp vào. Tả Phi Dương đã bị Phiêu Như nâng đỡ, nhìn xem tình hình chiến đấu, thở dài. Tiểu tử, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Cái gì đao kiếm song tuyệt, đơn giản liền là đang vũ nhục bốn chữ này. Trao phúng trong tiếng cười lớn, Lỗ Nham điều động toàn lực, một kiếm vung mạnh mà ra. Hắn muốn kết thúc chiến đấu. Ta xưng hảo, không tới phiên ngươi đến đánh giá. Thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Đối mặt Lỗ Nham toàn lực một kiếm, lần này Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, khanh một tiếng, chạm kiếm mang màu xanh đột nhiên rút ra. Lỗ Nham kiếm lộ phong cách, hoàn toàn chính xác đối Thạch Tiểu Nhạc có nhất định tác dụng khắc chế. Đáng tiếc những người khác sẽ không nghĩ tới, mấy ngày trước đó, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cảnh giới đã đột phá, bằng vào kiếm thế, Lỗ Nham căn bản áp chế không hắn. Sở dĩ không có rút kiếm, Thạch Tiểu Nhạc bất quá là đang chờ một cái cơ hội, một cái để Lỗ Nham lật không thân cơ hội. Cái gọi là thịnh cực mà suy. Giống Lỗ Nham loại này dựa vào khí thế cùng lực lượng thủ thắng kiếm khách, hắn kiếm pháp đi vào mạnh nhất lúc, cũng là hắn suy yếu bắt đầu.

tiếng vọng không nhỏ, đáng tiếc so với Thạch Tiểu Nhạc, trên lệch không phải một điểm hai điểm. Vương huynh, có rảnh đến Lô Nhạn Sơn làm khách? Cảm nhận được thiện ý, Thạch Tiểu Nhạc lập tức trả lời. Nhất định nhất định. Phát giác Thạch Tiểu Nhạc không có bởi vì đại sư huynh, đối với mình sinh lòng bất mãn, Vương Dương Minh cười một tiếng dài, theo Ngân Thương phái người rời đi. Hắn vừa mới đi, Lam Ngưng, Kim Vô Úy, Sa Túng Hoành lại đi lên phía trước, cùng Thạch Tiểu Nhạc kể một ít lời nói. Về sau, còn có một số cùng Du Phóng Ca quan hệ hữu hảo trưởng môn, mang theo môn hạ đệ tử dựa đi tới, cùng Du Phóng Ca chào hỏi đồng thời, cũng không quên tán dương Thạch Tiểu Nhạc một phen. Rất nhiều người thầm than, không có tiếng tăm gì Thạch Tiểu Nhạc, xem như triệt để dương danh. Mặc dù còn không cách nào so sánh bốn anh tú, nhưng chiếu trước mắt tốc độ xuống đi, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không đuổi theo. Đắc ý nhất người lại không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là Du Phong Ca. Nhất là trông thấy Diêm Đông Hoa khí nộ bất đắc dĩ, phẩy tay háo bỏ đi dáng vẻ, càng là gấp đôi sảng khoái. Hừ, coi như số người gặp may. Nơi xa, Nhạc Tầm Tiên nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, rời ánh mắt. Hôm qua Từ Niệm Tuyết đã nói cho hắn biết, giao hấn Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch hủy bỏ, Nhạc Tầm Tiên mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn không oán không cừu, hắn không cần thiết níu lấy đối phương không thả. Mặc dù nói đối phương đánh bại ba nhân hùng, vô ý thức hao tổn hắn mặt mũi sự tình, vẫn là để Nhạc Tầm Tiên có chút khó chịu. Lúc đến Họa Kiếm phái chỉ có 5 người, lần này trở về, lại là cùng Lô Nhạn Sơn cái khác 8 phái cùng nhau đi đường, cho nên ven đường náo nhiệt không ít. Duy nhất tiếc nuối, đại khái liền là Trường Phong phái từ trên xuống dưới, đối Họa Kiếm phái đều không thế nào quan tâm. Nhất là không biết vì cái gì, Thạch Tiểu Nhạc luôn có loại cảm giác, Sở Lâm nhìn xem ánh mắt của mình, tràn ngập một loại nào đó mơ hồ đắc ý. Mấy ngày sau, đám người thuận lợi trở lại về môn phái. Thạch Tiểu Nhạc, tiếp tục Trương Dương à, chờ qua tầm vài ngày, kế hoạch triệt để hoàn thành, tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Tách ra trước, Sở Lâm nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh vô tình ý cười. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 87, thứ 5 cái hệ thống nhiệm vụ. Chương 87, thứ 5 cái hệ thống nhiệm vụ. Lô Nhạn Sơn, Vân Hải Nhai. Thạch Tiểu Nhạc tung lực nhảy lên. Thân thể bay lên mấy trượng khoảng cách, sau đó hai chân một điểm, chống rỗng lại tăng một trượng, mới vững vàng rơi trên mặt đất. Theo nội lực tăng cường, kim nhạn công rốt cục có thể lăng không lên cao một trượng. Trở lại Lô Nhạn Sơn đã 7 ngày, Thạch Tiểu Nhạc thời gian cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Nhất định phải nói có, đại khái liền là trong môn phái đệ tử càng thêm cuồng nhiệt, làm cho hắn ngay cả ăn bữa cơm đều không được sống yên ổn. Cái này thật đúng là không thể trách người khác. Chỉ có thể nói, đối với Vân Tam Giác rất bao nhiêu tuổi người mà nói, Vân Thiên Chi hội liền là trong giấc mộng sân khấu, ai cũng nghĩ ở phía trên dương danh lập vạn. Mà giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này, mới xuất đạo liền đánh bại ba nhân hùng, đưa thân thứ hai đẳng cấp đỉnh tiêm tuấn kiệt liệt kê chiến tích, tại Vân Tam Giác địa khu đều giải rác có thể đếm được. Càng không nói đến, về sau hắn còn tại Phiêu Nhứ Lâu gián tiếp áp đảo Tả Phi Dương. Không tạo thành oanh động mới là lạ. Đối với đám người thổi phồng cùng sùng bái, Thạch Tiểu Nhạc nói không có một chút cảm giác. Cái kia là gạt người. Nhưng hắn ép buộc mình không có cảm giác, quá độ xa vào tại trước kia vinh quang, sẽ chỉ tiêu ma ý chí, bất lợi cho tương lai tu luyện. Đem kim nhạn công tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ về sau, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tôi luyện cái khác võ công. Có cảm giác tại nhất tuyến sinh kỳ kinh nghiệm, kế hoạch của hắn là, tinh luyện bách chiến đao pháp, dung hợp quy nhất, lại nếm thử sáng tạo ra một thức đao pháp sát chiêu. Sát chiêu chi tại võ giả tầm quan trọng, không cần nhiều lời. Đánh cái không thích hợp so sánh. Đem người so sánh quốc gia, thông thường thực lực liền là quốc gia thực lực tổng hợp, mà sát chiêu, liền là vũ khí hạt nhân. Một quốc gia thực lực tổng hợp rất mạnh, nếu như không có vũ khí hạt nhân, lực chấn nhiếp khó tránh khỏi không đủ. Mà nếu như tình huống tương phản, người khác ngược lại không dám tùy ý khi dễ. Đương nhiên, ở trong đó lại có khác biệt rất lớn. Một võ giả nếu như thông thường thực lực yếu, 9 thành 9 sáng tạo không ra lợi hại sát chiêu. Một cái cường đại võ giả, không có sát chiêu khả năng đồng dạng không cao. Cho nên nói, nghĩ muốn tăng thực lực lên, sát chiêu tuyệt đối là rất trọng yếu một phương diện. Nhất tuyến sinh kỳ, nói cho cùng chỉ là dung hợp tam lưu hạ phẩm kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp sáng lập ra sát chiêu. Thác loạn nhất đao, nghiêm ngặt tới nói so nhất tuyến sinh kỳ càng thêm thô bạo đơn giản, chỉ là đối rút đao thuật cùng thác loạn ý cảnh thô giáp kết hợp. Bách chiến đao pháp làm tam lưu trung phẩm đao pháp, điểm xuất phát bản thân so Hoa Sơn kiếm pháp cao hơn một đoạn, một khi tinh luyện thành một thức sát chiêu, cũng dung nhập thác loạn ý cảnh. Không biết uy lực sẽ đạt tới trình độ nào. Tiên cảnh cố nhiên rộng lớn, bất quá khó khăn đồng dạng trung điệp. Chí ít khổ tư vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ không có đầu mối, tìm không thấy dung hợp điểm vào. Thời gian vội vàng, lại là 3 ngày đi qua. Sát chiêu còn không có sáng tạo ra, Thạch Tiểu Nhạc thác loạn ý cảnh, ngược lại bỗng nhiên tăng lên tới một thành. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm lại cũng thế, rèn luyện bách chiến đao pháp đồng thời, chẳng lẽ không phải cũng là tại lĩnh ngộ thác loạn ý cảnh, thời gian một lúc lâu, không đột phá mới là quái sự. Xoát. Thác loạn ý cảnh nhấc lên thăng, Thạch Tiểu Nhạc vân vụ thập tam thức, bách chiến đao pháp, thác loạn nhất đao, tất cả đều uy lực đại tăng. Nhất là thác loạn nhất đao, đơn thuần lực sát thương không bằng nhất tuyến sinh kỳ, nhưng đụng tới tâm thần bất ổn ra hỏa, so nhất tuyến sinh kỳ còn kinh khủng hơn. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ đừng muốn sáng chế loại thứ ba sát chiêu. Đến ngày thứ năm, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu thở dài, lòng rộn ràng dần dần an định lại. Sáng tạo sát chiêu không phải chuyện một ngày hai ngày, trừ đối chiêu thức lĩnh ngộ ngoài, càng cần đại lượng võ học nội tình, thực sự gấp không được. Trên thực tế, có thể tại 15 tuổi liền sáng chế hai loại sát chiêu, đã tính rất không dậy nổi. Đốt. Gặp sát trời đã tối, Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị về viện lạc, trong đầu máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Học võ tu thân, chuyên quản chuyện bất bình. Nhiệm vụ năm tuyên bố, hạn túc chủ tại trong vòng 5 ngày, tiêu diệt Thúy Vũ thành ác thế lực Hắc Sát Bang, từ tứ đại hộ pháp cho tới bảy đại sát thần, một tên cũng không để lại. Nhiệm vụ độ khó, nhị tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, nhị lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, lấy được thưởng giá trị 600 điểm. Nhiệm vụ trừng phạt, xóa đi túc chủ một hạng ý cảnh chi lực, lại cả đời không được vận dụng. Xin hỏi túc chủ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Bước chân dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, từ lần trước Hắc Sát Bang chủ Khổng Tử Kiện bị hắn đánh giết về sau, Kim Phượng Lâu đã phái người đi đón quản Hắc Sát Bang. Dựa theo Kim Phượng Lâu phong cách hành sự, bây giờ Hắc Sát Bang cũng không cùng dĩ vãng mới đúng. Thế nhưng là hệ thống là sẽ không sai, nói cách khác, Hắc Sát Bang ở sau lưng, vẫn làm lấy đại gian đại ác sự tình. Tiếp nhận nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc không phải cái gì vệ đạo sĩ, nhưng nếu như đã có thể kiếm lấy nhiệm vụ giá trị, lại có thể thuận tiện xúc gian trừ ác, hắn cũng không để ý làm một lần. Thúy Vũ Thành, Hắc Sát Bang. Hứa công tử, lần này hết thể bán 50 cái con tin, trong đó 36 cái tiến các nơi thanh lâu, thập nhất cái bán cho có đặc thù ham mê thương nhân, còn có 3 cái không chịu đi vào khuôn khổ, đã liền xử lý. Một cái đao ba đầu chọc túi đầu túi người, đem một đại chồng ngân phiếu đưa cho đối diện cầm y liền nam tử. Hứa Thiên Lương cười híp mắt gật đầu, đem ngân phiếu bỏ vào trong túi, tâm tình không tệ mà hỏi thăm, đao ba, Trương Nguyên, nhìn hai người các ngươi mặt lộ vẻ khó khăn, có phải là có chuyện gì hay không? Cứ nói đừng ngại. Đao ba đầu chọc, chính là Hắc Sát Bang bảy đại sát thần bên trong đao ba sát thần. Lúc trước tại không biết Thạch Tiểu Nhạc thân phận tình huống dưới, chính là người này cực lực giật dây Khổng Tử Kiện, phái ra tinh nhuệ giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Về phần Trương Nguyên, nếu như Kim Phượng Lâu nhân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này là Kim Phượng Lâu một vị tiểu đầu mục, mấy tháng trước vừa mới phái đến nơi đây, hiệp trợ quản lý Hắc Sát Bang. Hứa công tử, chúng ta một mình giam giữ Kim Phượng Lâu cầu tặc, giấu giếm lấy bọn hắn làm nhân khẩu sinh ý, vạn nhất việc này bị Kim Phượng Lâu biết, chỉ sợ. Lúc này nói chuyện chính là Trương Nguyên. Chỉ là để cho người ta kinh ngạc chính là, hắn thế mà xưng hô Kim Phượng Lâu đồng bạn vì cầu tặc. Ha ha ha, ta cho là ngươi khẩn trương cái gì, nguyên lai liền vì chuyện này. Hứa Thiên Lương ánh mắt nghiền ngẫm, cười nói, Kim Phượng Lâu tuy mạnh, nhưng ta Lục Trúc Bang há lại ăn chay. Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu, Kim Phượng Lâu dám đến, tự có ta Lục Trúc Bang ở phía trước đỉnh lấy. Lục Trúc Bang, Thúy Vũ Thành đệ nhất đại giang hồ bang phái, thực lực tổng hợp so Hắc Sát Bang mạnh hơn một chủ. Thân là Lục Trúc Bang thiếu chủ, Hứa Thiên Lương trưởng quản Lục Trúc Bang tam thành địa bàn cùng sản nghiệp, nhưng những năm gần đây, bởi vì kinh doanh bất lợi, đã dần dần nuôi bất động dưới đáy mấy ngàn người. Tăng thêm cùng đệ đệ cạnh tranh, Hứa Thiên Lương không dám đem việc này nói cho phụ thân, cho nên càng nghĩ, hắn đem chủ ý đánh tới Hắc Sát Bang trên đầu. Hắc Sát Bang luôn luôn thanh danh không tốt, hết lần này tới lần khác thực lực tại Thúy Vũ Thành xếp hàng đầu. Vì mau chóng vơ vét của cải, Hứa Thiên Lương vụng trộm liên hợp Hắc Sát Bang, giam giữ Kim Phượng Lâu người, về sau lại lấy Hắc Sát Bang danh nghĩa, hoặc trộm hoặc đoạt, hoặc lừa gạt hoặc đoạt đất bốn phía vơ vét mỹ mạo ấu nữ, cuối cùng lại chuyển tay bán cho thanh lâu, phú thương các loại. Dựa vào loại này ám muội mua bán, Hứa Thiên Lương quả thực kiếm một món hời, ngay cả khốn cảnh của mình đều giải trừ, tất nhiên là tinh thần lần thoải mái. Nếm đến ngon ngọt về sau, Hứa Thiên Lương càng sẽ không bỏ qua khoản này phong phú lợi nhuận. Hắn thấy, Kim Phượng Lâu chiếm đoạt Xuân Thu Đường về sau, hoàn toàn chính xác so Lục Trúc Bang mạnh, nhưng mạnh đến mức có hạn, tăng thêm sân nhà không tại Thúy Vũ Thành, có thể làm gì hắn? Hắn không có đem Kim Phượng Lâu phái tới đám người kia xử lý, đã tính cho Kim Phượng Lâu mặt mũi. Gặp Trương Nguyên cùng Đao Ba sát thần cúi đầu, không tin ăn nói xuông, Hứa Thiên Lương trong lòng giận dữ, bất quá tạm thời còn muốn dùng đến cái này mấy con chó, không thể làm gì khác hơn nói, chờ qua mấy ngày, ta sẽ đem bộ phận cảm kích lục trúc bang tướng tài phái tới, trợ giúp các ngươi vơ vét hành động. Quá tốt, có Hứa công tử câu nói này, chúng ta Hắc Sát bang cứ yên tâm. Nghe đến nơi này, Đao Ba Sát Thần thở dài ra một hơi. Chỉ cần lục trúc bang nhân xen lẫn trong Hắc Sát bang bên trong, đến lúc đó sẽ ra chuyện, lục trúc bang liền mơ tưởng chống chế. Về phần Trương Nguyên, càng là mừng thầm trong lòng. Hán thụ không cực hình, chuyển ném lục trúc bang sự tình một khi bị Kim Phượng Lâu biết, tuyệt đối ăn không ôm lấy đi, hiện tại chỉ có thể dựa vào lục trúc bang bảo bọc. Đúng, vị kia thay mặt bang chủ nhà ra không có. Hứa Thiên Lương đột nhiên hỏi. Tên kia xương cốt rất cứng, bất quá Hứa công tử yên tâm, một ngày ba hình không được, ta liền một ngày ngũ hình. Cứng hơn nữa xương cốt, ta cũng đem hắn đập nát, để hắn ngoan ngoãn trở thành Hứa công tử ngươi đánh vào Kim Phượng Lâu nội bộ chó. Trương Nguyên âm hiểm cười hắc hắc, tranh công giống như nói, trên mặt đều là một phái dữ tợn. Chính hắn phản bội Kim Phượng Lâu, đương nhiên hận không thể người khác cũng giống như hắn. Cho nên tra tấn lên ngày xưa đồng bạn, Trương Nguyên so Hắc Sát bang nhân còn hung ác. Hứa Thiên Lương khen ngợi gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vội vàng vang lên. Đao Ba đại nhân, không tốt. Một vị Hắc Sát bang chúng xông tới, mang trên mặt hoảng loạn chi sắc. Vội cái gì, không nhìn thấy Hứa công tử tại cái này sao? Đao Ba sát thần đầu tiên là phiến đối phương một bàn tay, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Bên ngoài có một thiếu niên, xâm nhập ta Hắc Sát bang, còn lập tức phế 10 cái chuẩn bị cầm huynh đệ của hắn, nói để tất cả chúng ta rời đi Hắc Sát bang. Từ hôm nay trở đi, Hắc Sát bang như vậy giải tán. Nói xong lời cuối cùng, vị kia Hắc Sát bang chúng thanh âm càng ngày càng thấp. Ngươi nói cái gì? Đao Ba sát thần nghe được giận dữ, bang một tiếng, một trưởng trực tiếp đem vị kia bang chúng trụm chết trên mặt đất, giữ tận lấy răng nói, ta ngược lại muốn xem, cái nào tên tiểu tử lớn mật như thế, dám một mình khiêu khích ta Hắc Sát bang. Nói là nói như thế, hai chân lại chưa di động. Hứa Thiên Lương trong lòng thầm hận, biết đối phương đang nhìn phản ứng của hắn, đành phải đè xuống trong lòng sát ý, nói, bây giờ Hắc Sát bang từ ta Hứa Mô bảo bọc, chúng ta cùng đi xem đi. Đao Ba sát thần cười nói, có Hứa công tử xuất thủ, nghĩ đến tiểu tử kia cho dù có ba đầu sáu tay, cũng chắp cánh khó thoát. Làm ba người đuổi tới Hắc Sát bang tiền viện thời điểm, nơi đó đã đứng đầy đèn nghịt người. Trừ phổ thông bang chúng ngoài, bế quan tứ đại hộ pháp, mặt khác sáu vị sát thần, tất cả đều đến đông đủ. Tại mọi người vây quanh ở giữa, đứng đấy một vị dáng người thon dài thiếu niên áo xanh, eo phối đao kiếm. Nhìn thấy người này, Trương Nguyên sắc mặt manh liệt biến, toàn thân run lên. Thân là Kim Phượng Lâu tiểu đầu mục, hắn làm sao có thể không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc. Thạch thiếu lâu chủ, ngươi vừa đến đã động thủ phế nhân, là đạo lý gì? Căn cứ vào Khổng Tử Kiện bị giết sự tình, Hắc Sát bang không ít cao tầng đều nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, trong đó một vị sát thần nhẫn giận hỏi. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 88, đại khai sát giới. Chương 88, đại khai sát giới. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chung quanh một chút, nói, ta Kim Phượng lâu nhân ở nơi nào, để bọn hắn ra đến nói chuyện. Không ít Hắc Sát bang chúng mắt sáng lên. Vị kia sát thần rất nhanh che đậy hạ vẻ kinh hoàng, cười ha hả nói, thiếu lâu chủ, có chuyện gì hảo hảo nói, bang chủ bọn hắn có việc ra ngoài. Có việc ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc thâm thúy đôi mắt, để cho người ta thấy không rõ hỉ nộ ai ố, nói, thật đúng là xảo, ta Kim Phượng lâu phái nhiều người như vậy đến, hôm nay toàn bộ ra ngoài. Rất nhiều người thầm kêu hỏng bét. Nhất là tứ đại hộ pháp, bảy đại sát thần, bọn hắn thế nhưng là biết chân tướng sự tình, vạn nhất bị Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ hết thảy, há không đại đại đắc tội Kim Phượng lâu. Cười ha ha trong, Trương Nguyên cất bước đi ra, nói, thiếu lâu chủ đại gia quang lâm, tiểu nhân Trương Nguyên gặp qua. Bang chủ bọn hắn có việc ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở về, thiếu lâu chủ không ngại đi vào trước ngồi một hồi đi. Trương Nguyên ý nghĩ rất đơn giản, tận lực kéo dài, thực sự kéo bất quá, vậy cũng chỉ có thể bình đi hiểm chiêu, đem Thạch Tiểu Nhạc cũng cầm tù lại nói. Nếu không một khi để hắn đi ra ngoài, mình khẳng định phải gặp tai họa ngập đầu. Vấn đề duy nhất là, Thạch Tiểu Nhạc thực lực rất mạnh, nghe nói lần này còn tại Vân Thiên Chi hội bên trên rực rỡ hào quang, phổ thông nạp khí nhị trọng cao thủ đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Bất quá nhìn chung quanh một chút đen nghịt Hắc Sát bang cao thủ, Trương Nguyên vừa tối cười mình nhạy cảm. Chỉ cần vị này thiếu lâu chủ dám vào đi, còn không phải tùy ý nhóm người mình bài bố. Những người khác cũng minh bạch Trương Nguyên tâm tư, che đậy hạ trong lòng âm tàn, nhao nhao mỉm cười nói mời. Ngươi là Kim Phượng lâu nhân. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên xoay người gật đầu, một bộ mười phần dáng vẻ cung kính, thiếu lâu chủ, còn xin tiến sảnh lại nói. Không cần. Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát cỡ nào kinh người. Vẻ mặt của mọi người đều bị hắn từng cái để ở trong mắt. Huống chi hắn đến như vậy lâu, cũng chỉ thấy được một cái Trương Nguyên, quá không bình thường. Tám thành xảy ra chuyện. Nghĩ tới chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc không còn có cố kỵ, dứt khoát nói, Hắc Sát bang chúng, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, vượt qua chín thành hắc sát bang chúng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó giận tím mặt. Tiểu tử này cho là mình là Kim Phượng lâu thiếu chủ, liền có thể một tay che trời hay sao? Vừa đến đã phế 10 cái huynh đệ không nói, hiện tại mở miệng liền phải giải tán hắc sát bang tư thế, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Coi như người võ công lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tàng khí tu vi, còn có thể cùng toàn bộ hắc sát bang là địch phải không? Đao ba sát thần trong mắt hung quang lóe lên, cười lạnh nói, thiếu lâu chủ, mặc dù bây giờ hắc sát bang lệ thuộc vào Kim Phượng lâu, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi, để chúng ta đi, đi đi nơi nào. Thạch tiểu nhạc nói, đi đi nơi nào ta mặc kệ, ta chỉ biết là, hắc sát bang kể từ hôm nay, không còn tồn tại. Mặt khác, ta nói chính là phổ thông hắc sát bang chúng, về phần tứ đại hộ pháp, bảy đại sát thần, vẫn là lưu tại nơi này đi. Nghe hắn lời nói bên trong lẫm liệt sát cơ. Một đám hắc sát bang cao tầng tức giận đến cười ha hả, sắc mặt bởi vì tức giận đỏ bừng lên. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Hứa Thiên Lương đều nghe không vô. Thầm nghĩ cái này Kim Phượng lâu thiếu chủ, coi như thiên phú không tồi, nhưng theo loại này lỗ mãng làm việc hành vi, cũng căn bản thành không đáo vật. Hiện trường tiếng quát mắng không ngớt. Hắc sát bang người, nguyên vốn cũng không phục Kim Phượng lâu quản giáo. Mà lại rất nhiều người biết, hiện tại bọn hắn có lục trúc bang bảo bọc, tăng thêm người đông thế mạnh, càng thêm không đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt. Thậm chí có không ít người, tại một vị nào đó sát thần ra hiệu dưới, chuyển bước, đã vụng trộm ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc đường lui. Bọn hắn không đốc, biết rõ hôm nay muốn để Thạch Tiểu Nhạc chạy đi, chắc chắn sẽ dẫn tới Kim Phượng lâu cảnh giác, đến lúc đó liền phiền phức. Thiếu lâu chủ, tạm thời hỉ nộ, vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Trương Nguyên duy trì lấy trên mặt ý cười. Trương Nguyên, ngươi qua đây. Thạch Tiểu Nhạc nói. Trương Nguyên không biết Thạch Tiểu Nhạc muốn làm gì, nhưng căn cứ vào an toàn cân nhắc, song chân không động. Thạch Tiểu Nhạc mặt không thay đổi gật gật đầu. Thạch thiếu hiệp, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Đao ba sát thần âm trầm nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tổn thương Thạch Tiểu Nhạc, miễn cho dẫn tới Kim Phượng lâu trả thù. Nhưng nếu như Thạch Tiểu Nhạc không biết tốt xấu, hắc sát bang cũng không phải dễ khi dễ, đại không đem hắn cùng Kim Phượng lâu nhân giam chung một chỗ, lại đồ sau mà tính toán. Nghe ra đối phương ý uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc lại không hề hay biết, nói. Ta chỉ đến 3 lần, đi vẫn là lưu, chính các ngươi làm quyết định. 1. 2. Hắc sát bang nhân đều cơ cười ra tiếng, bất vi sở động. Tiểu tử này cho là bọn họ là dọa lớn sao, một câu liền có thể để bọn hắn đi vào khuôn khổ. Hắn thực lực là mạnh, nhưng tứ đại hộ pháp mỗi một cái đều là nạp khí nhất trọng tu vi, liên thủ chưa hẳn thua bởi hắn. Huống chi còn có 7 đại sát thần, mấy trăm cái ở đây hắc sát bang chúng, cộng lại hao tổn cũng mài chết hắn. 3. Vừa dứt lời. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo trạm kiếm mang màu xanh đột nhiên ra khỏi vỏ, vẽ hướng trong đám người người nào đó. Xuy. Sau một khắc, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, chờ rơi trên mặt đất, hiện trường vẫn là im ắng một mảnh. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đầu lâu trên mặt vẫn mang theo cười nhạt biểu lộ, rõ ràng là Kim Phượng lâu Trương Nguyên. So với Hắc Sát Bang, phản đồ hiển nhiên càng thêm đáng hận, cho nên Thạch Tiểu Nhạc trước tiên đối Trương Nguyên xuất thủ. Đám người còn không có kịp phản ứng. Hắn kiếm thứ hai lại xuất thủ, nhắm ngay Trương Nguyên cách đó không xa nam tử. Khanh khanh hai tiếng, viên thứ hai đầu lâu phóng lên tận trời. Trời lạnh. Hộ pháp đại nhân. Hắc sát bang nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, hơn phân nửa thưởng mới oanh một tiếng kịp phản ứng. Lãnh thiên hộ pháp, hắc sát bang tứ đại hộ pháp một trong. Tiểu tử, ngươi mẹ nó đang tìm cái chết. Giết hắn, vì hộ pháp đại nhân báo thủ. Đông nhiên kích thích giới, rất nhiều hắc sát bang chúng đâu thèm Thạch Tiểu Nhạc thân phận cùng thực lực. Từng cái gầm thét liên tục, từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã vận khởi Kim Nhạc công, thân thể như ngông trời bay ngang qua bầu trời, thuận lợi tránh đi đại lượng hắc sát bang chúng, thẳng hướng vị thứ hai hộ pháp. Đến thời điểm, hắn cố ý điều tra tứ đại hộ pháp cùng bảy đại sát thần, đối bọn hắn hình dáng tướng mạo nhất thanh nhị sở, căn bản sẽ không tính sai. Họ Thạch tiểu tử, ỷ vào Kim Phượng lâu thân phận, thật sự cho rằng có thể hoành hành không sợ sao? Bị công kích hộ pháp hét lớn một tiếng, thân thể lại về sau bay ngược. Căn cứ giang hồ kiến thức, nạp khí nhất trong hắn, căn bản không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, chỉ có hợp đám người vây công chi lực mới có thể cầm xuống đối phương. Nhưng rất hiển nhiên, vị này hộ pháp suy nghĩ nhiều. Song phương nhìn như chênh lệch mấy trượng, kỳ thật chỉ là thác loạn ý cảnh tạo thành ảo giác, một lần chớp mắt về sau, thanh phong kiếm xuyên vào cổ họng của hắn. Đến chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Một cái chớp mắt giết hai đại hộ pháp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiếng quát mắng, tiếng la giết, tiếng bước chân, hiện trường hoàn toàn đại loạn. Còn lại hai vị hộ pháp, bao quát bảy đại sát thần cũng là thông minh, phát giác được tình huống không đúng về sau, lập tức phân tán hướng từng cái phương hướng tối lui, vẫn không quên chỉ phất tay ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn ý nghĩ là, trước hao hết Thạch Tiểu Nhạc thể lực, sau đó 9 người lại liên hợp xuất thủ, không tin chỉ không đối phương. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đem Kim Nhạn công tu luyện tới viên mãn. Hồi khí thỉnh thoảng, hơi có cái điểm mượn lực, liền có thể một mực bảo trì bay lên không tư thái, căn bản sẽ không rơi vào trong vòng đây. Mấy trăm vị hát sát bang chúng, không chỉ có không có ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại xung làm hắn điểm mượn lực, nhảy trái nhảy phải dưới, chỉ chốc lát sau đổi kịp vị thứ ba hộ pháp. Ta cùng ngươi liều. Người này là tứ đại hộ pháp đứng đầu, chém ra một đao, mãnh liệt khí kình lập tức giống như thủy triều bộc phát. Vân vụ thập tam thức trọng đang biến hóa, vừa ra tay liền có thể áp chế đối thủ. Nhưng nếu để cho đối phương xuất thủ trước, ngược lại cần muốn tìm thay đổi thời cơ. Nhưng bởi như vậy, không khỏi chậm trễ thời gian. Không có nhiệm vụ do dự, Thạch Tiểu Nhạc tay trái rút ra bách chiến đao, một cái rút đao thuật quét ngang mà ra, lui tránh ngàn quân. Càng một tiếng, lực lượng cường đại trùng kích vào, vị thứ ba hộ pháp đao rời khỏi tay, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải tùy theo vung lên, một kiếm chặt đứt người này cổ họng. Đại hộ pháp chết. Bốn phía hát sát bang chúng mắt trợn tròn, toàn thân đều đang bước lên hơi lạnh. Đại hộ pháp thế nhưng là trừ nguyên bang chủ Khổng Tử Kiện ngoài, hát sát bang thứ hai cao thủ, cứ như vậy bị Thạch Tiểu Nhạc hai chiêu đánh giết. Thời gian kế tiếp bên trong, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không cùng bất luận kẻ nào dây dưa, lợi dụng kim nhạn công bay tứ tung thẳng lướt, liền không có rơi qua địa, chém giết không ít bang chúng về sau, lại liên tục giết vị cuối cùng hộ pháp cùng 6 vị sát thần. Trong lúc nhất thời, hát sát bang chúng thế công đều yếu không ít, bị hắn ra tay ác độc vô tình trấn trụ. Thạch Thiếu Hiệp, làm gì như thế lạm sát kẻ vô tội, cho hứa nào đó một bộ mặt như thế nào? Đang lúc Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nhắm ngay đao ba sát thần thời điểm, bên cạnh có người một kiếm rời ra hắn, chính là Hứa Thiên Lương. Đao ba sát thần vui mừng, kêu lên, họ Thạch, Hứa công tử chính là Lục Trúc Bang thiếu bang chủ, ngươi còn không ngừng tay. Nghe xong Lục Trúc Bang, Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút minh bạch. Chỉ là một cái hát sát bang, nơi nào có đảm lượng tự tiện đối Kim Phượng lâu nhân bất lợi, như vậy giải thích chỉ có một cái, Lục Trúc Bang có người tham gia. Hứa Thiên Lương 23 tuổi, thiên phú coi như không tệ. Bây giờ đã là nạp khí nhị trọng tu vi, chỉ so với chính là cha thấp một trọng, cười nói, Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Hắn tin tưởng lấy thân phận của mình, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào đi nữa cũng muốn ước lượng đo một cái. Chờ ta làm xong việc, lại cùng các hạ hảo hảo đàm. Mượn lực một điểm, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa thẳng hướng đao ba sát thần. Ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Hứa Thiên Lương biến sắc, đối đao ba sát thần nói ra. Hắn đương nhiên nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc tại Vân Thiên Thành chiến tích. Nói không kinh hãi là gạt người. Nhưng cùng lúc đó, Hứa Thiên Lương khó tránh khỏi tồn đấu tâm tư. Hắn thấy, mình coi như không phải là đối thủ, tốt xấu có thể cản cái mấy chục chiêu, đủ để cho đao ba sắt thần thuận lợi chạy trốn. Trúc kiếm lục liên kích. Cổ tay rung lên, Hứa Thiên Lương trước tiên thi triển tuyệt học, từ 6 cái phương vị thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khanh khanh khanh. Giữa không trung mượn lực, vốn là không thích hợp kịch chiến, tăng thêm hát sắt bang chúng hướng 4 phía thối lui, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh rơi trên mặt đất. Trúc kiếm tam tuyệt sát. Một kích có hiệu quả, Hứa Thiên Lương cười ha ha, trường kiếm trong tay càng nhanh đâm ra đi, muốn thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc vừa xuống đất, đánh hắn một trở tay không kịp. Dựa vào chiêu này, Hứa Thiên Lương thế nhưng là đã đánh bại không ít giang hồ hảo thủ. Lần này nếu như có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc ăn thua thiệt, đủ để cho hắn danh dương vân tam giác. Mắt thấy đao ba sát thần chạy ra mấy trượng xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, trong tay bách chiến đao cắt ngang mà qua, vạch ra một đạo nhẹ như không có vật gì độ cong. Thác loạn nhất đao. Ầm. Hứa Thiên Lương trúc kiếm tam tuyệt sát mới phát đến chiêu thứ hai, lập tức bị ngăn trở, quát to một tiếng trong, ngực nhiều một đạo dễ thấy vết máu. Thác loạn ý cảnh đạt tới một thành về sau, thác loạn nhất đao uy lực đại tăng, hoàn toàn không phải Hứa Thiên Lương có thể ngăn cản. Tại kích thương Hứa Thiên Lương đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đã thừa cơ vung ra trong tay thanh phong kiếm, một lần thời gian trong nháy mắt, hung hăng xuyên vào đao ba sắt thần ngực, đem hắn sinh sinh đóng đinh. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 89, Lục Trúc Bang Chủ. Chương 89, Lục Trúc Bang Chủ. Người dám như thế. Hứa Thiên Lương một mặt lửa giận mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Một phần là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc không để ý mặt mũi của hắn, ra tay giết đao ba sát thần. Nhưng càng lớn nguyên nhân, vẫn là thẹn quá hóa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình ngay cả Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đều không tiếp nổi. Các hạ, Kim Phượng lâu cùng Lục Trúc Bang nước giếng không phạm nước sông, có sự tình, tốt nhất đừng mở tiền lệ. Nếu không đối với người nào cũng không tốt. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hừ, ta nhớ kỹ ngươi. Lưu lại nữa cũng là mất mặt,

Hắn thực lực hôm nay, coi như so ra kém Hứa Tùng, cũng kém không xa lắm, đối phương muốn tổn thương hắn hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, trong tay mình còn có Hứa Thiên Lương lá vương bài này, chiếm hết ưu thế. Cồn vật bi, kèo ngọt hai y. Chương 90, Đại Tông Như Hà. Chương 90, Đại Tông Như Hà. Lão giả áo xám chính là Lục Trúc Bang cao thủ một trong, trong nháy mắt liền bị Thạch Tiểu Nhạc giết chết, dẫn tới Lục Trúc Bang đám người một trận xôn xao. Làm Thúy Vũ thành đệ nhất đại bang, Lục Trúc Bang đã thật lâu không có bị dạng này khiêu khích qua, cho nên rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, tràn diện kém chút mất khống chế. Tên điên, cái này đáng chết tên điên. Hứa Thiên Lương bờ môi tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có e dè, mình thoát khỏi nguy hiểm tỷ lệ không thể nghi ngờ rất lớn. Nhưng vừa rồi hết thảy đều cho thấy, đối phương căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đã thương con ta, hiện tại lại giết ta nhóm cao thủ, thật nghĩ bức Hứa Mô động thủ sao? Hứa Tùng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, lạnh buốt mà hỏi thăm, nhìn mười phần bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lấy hắn nạp khí tam trọng tu vi, muốn đánh giết lao nhân áo xám, tốc độ đều không nhất định có Thạch Tiểu Nhạc nhanh. Mặc dù cái này không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc liền có thể cùng mình sánh vai, nhưng ít ra cho thấy, đối phương đã ẩn ẩn có cùng mình khiêu chiến thực lực. Hứa bang chủ nói giỡn. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn chuộc về con của ngươi, có thể, đem đồ vật tới đổi. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nằm ngang ở Hứa Thiên Lương trên cổ, đem hắn đẩy lên phía trước. Đừng ép ta. Hứa Tùng trong mắt đã mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nhưng nói, Hứa bang chủ có hai đứa con trai. Hoàn toàn chính xác, chết một cái không có gì ghê gớm. Dứt lời, nắm chặt tay dần dần dùng sức, máu tươi từ Hứa Thiên Lương trên cổ chảy xuống, rất nhanh nhuộm đỏ quần áo của hắn. Phụ thân, cứu ta, nhanh cứu ta. Hứa Thiên Lương giọng ngộng, sắc mặt dị thường trắng bệnh. Chậm đã. Hứa Tùng nắm đấm trận gấp trận lỏng, cuối cùng hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi muốn cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, sách lược của mình mất đi hiệu lực. Vốn cho là Thạch Tiểu Nhạc bất quá là cái sơ suất giang hồ mao đầu tiểu tử, hơi cho điểm áp lực, liền có thể khiến cho thỏa hiệp. Không nghĩ tới, đối phương mới ra đời không giả, nhưng trên thân lại có một loại không muốn mạng chơi liều, ngay cả Hứa Tùng loại này lao giang hồ đều vì đó động dung. Hứa bang chủ nhìn xem cho đi. Thạch Tiểu Nhạc, làm cho lòng lần nữa trầm mặc. Cái này so giao giá trên trời càng khó chơi hơn, hoàn toàn liền là đợi đánh giá mà cô, cái này nhóc con chết bẩm. Tam lưu thượng phẩm bí tịch một bản, như thế nào? Hứa bang chủ, xem ra ngươi không có thành ý. Hai quyển, tam lưu thượng phẩm bí tịch hai quyển. Hứa Tùng cắn răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng đụng tới. Lục Trúc Bang cũng không có so Lô Nhạn Thập Tam phái mạnh đến mức nào, hai quyển tam lưu thượng phẩm bí tịch, xem như dốc hết vốn liếng. Đáng tiếc, bí tịch là Thạch Tiểu Nhạc nhất không quan tâm đồ vật. Gặp Thạch Tiểu Nhạc vẫn lắc đầu, Hứa Tùng quát, họ Thạch, thật nghĩ cá chết lưới rách sao? Không chỉ có là hắn. Cái khác Lục Trúc Bang cao thủ cũng đều cựu thị lấy Thạch Tiểu Nhạc, hận không thể đem hắn rút gân bãi bỉ. Những năm gần đây, Lục Trúc Bang còn là lần đầu tiên bị động như vậy. Đổi một loại đi, bí tịch ta không muốn. Thạch Tiểu Nhạc hòa hoãn lấy ngữ khí, cũng không muốn làm trò quá mau. Nhìn xem đại nhi tử toàn thân phát run bộ dáng, Hứa Tùng dâng lên tức giận một tiết, nói, ta còn có hai viên tụ khí đan, có thể cho ngươi. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc nhãn tình sáng lên. Lần trước hắn thắng được Kim Phượng Lâu thi đấu, liền từng ngoài định mức từng chiếm được một viên tụ khí đan, về sau chính là lợi dụng viên kia tụ khí đan, sớm đột phá cảnh giới. Loại đan dược này, mặc dù chỉ đối tàng khí cảnh võ giả hữu hiệu, nhưng thị trường giá trị cũng tại 20 vạn lượng trở lên, còn là có tiền mà không mua được loại kia, chính thích hợp Thạch Tiểu Nhạc sử dụng. Có tụ khí đan, tin tưởng hắn đột phá đến tàng khí cửu trọng thời gian, sẽ rút ngắn thật nhiều. Ta muốn bốn quả. Thạch Tiểu Nhạc nói. Hứa Tùng khí cười, quắc, ta chỉ có hai viên. Nếu ngươi không phải muốn giết ta, Hứa Mỗ ở đây thề, đời này dùng hết tất cả biện pháp, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ những này ngoan thoại, gặp Hứa Tùng một bộ quyết nhiên bộ dáng, trong lòng biết đối phương hẳn là sơn cùng thủy tận, nhân tiện nói, tốt ta, thành giao, đem tụ khí đan lấy tới. Hứa Tùng ở bên cạnh một người bên thai nói vài lời, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, người kia đi mà quay lại, ném cho Thạch Tiểu Nhạc một cái bạch sắc bình sứ. Thạch Tiểu Nhạc nghiệm xong hàng, vững tin không có vấn đề. Đem bỏ vào trong túi. Có thể thả ta ra mà a. Hứa bang chủ trước hết để cho đường, chờ tại hạ mấy người rời đi Thúy Vũ Thành, tự nhiên sẽ buông ra lệnh công tử. Ngươi cũng không cần lo lắng giết con tin, tại hạ không có ngu đến mức cố ý gây thù hằn. Hứa Tùng đời này không bị qua loại này khí, giữ tợn nghiêm mặt nói, hy vọng như thế. Đám người xa xa thối lui, trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc mấy người đi ra Hắc Sát Bang. Thiện, dẫn người đi tiếp ứng đại ca ngươi. Chờ ngươi vừa đi, Hứa Tùng lập tức đối bên cạnh thứ tử nói ra. Thúy Vũ Thành bên ngoài mấy dặm, Thạch Tiểu Nhạc mấy người dừng lại. Chỉ chốc lát sau, trên quan đạo bụi mù nổi lên bốn phía, một nhóm mười cưỡi đuổi theo. Người cầm đầu là cái công tử trẻ tuổi, rõ ràng là Hứa Tùng thứ tử, Hứa Thiên Thiện. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi là người thứ nhất có thể đem gia phụ bức đến không thể làm gì người. Hứa Thiên Thiện mở miệng cười một tiếng, nói, có nhân đứng tại bên cạnh ngươi, Hứa Mỗ đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, người tới, bắn cho ta chết hắn. Phảng phất là tập luyện tốt đồng dạng, bên người chín người đồng thời cầm lấy phía sau cung tiễn, xoát xoát âm thanh bên trong, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc mấy người không có chết, làm đại ca Hứa Thiên Lương, lại bị bắn thành con nhím. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, mình không có chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, lại chết tại thân đệ đệ trong kế hoạch. Ngươi là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc trầm giọng hỏi. Hứa Thiên Thiện cười nói, Thạch huynh chớ nên hiểu lầm, ngươi đã xem đại ca an toàn giao cho trong tay của ta, ai ngờ phi tiến phái nhân nửa đường giết ra, lúc này mới giết chết đại ca, càng làm ta hơn bản thân bị trọng thương. Vừa dứt lời, hắn hướng mình hung hăng đâm mấy mũi tên. Cái kia mang cười biểu lộ, thấy mấy vị Kim Phượng lâu cao thủ, toàn thân lông tơ đứng đấy. Liền xem như phi tiến phái ra tay, nhưng không có ta, cũng không có ngày hôm nay sự tình, Hứa Tùng vẫn sẽ giận lây sang ta. Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt thanh phong kiếm, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt sát khí. Hắn không sợ Hứa Tùng, chỉ là chán ghét bị lợi dụng. Hứa Thiên Thiện trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Thạch huynh đừng nóng vội. Phi tiến phái bởi vì cùng Lục Trúc Bang gút mắc, ra đến gây sự. Nhưng may mắn có Thạch huynh xuất thủ, đánh giết phi tiến phái cao thủ, lúc này mới làm ta có thể thoát thân, ngươi là Lục Trúc Bang đại ân nhân a. Thạch Tiểu Nhạc sát khí bừng lòng, nghiền ngẫm mà nhìn xem Hứa Thiên Thiện. Giết chết đại ca, đạt được bang phái quyền kế thừa, lại thừa cơ bán mình một bộ mặt, thật đúng là nhất tiễn xong điều kế sách hay. Về phần đối phương tại Hứa Tùng trước mặt, có thể hay không đổi một loại khác lý do thoái thác, Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng. Bởi vì Hứa Thiên Thiện không có có đắc tội mình tất yếu. Hứa Tùng có người đứa con trai này, lo gì ra môn không thể. Thạch Tiểu Nhạc ý vị sâu xa nói một câu. Thạch huynh khách khí. So với ngươi, Hứa Mỗ cùng Lục Trúc Bang không đáng giá nhắc tới. Tin tưởng hắn năm về sau, như vậy một mảng lớn giang hồ, chắc chắn lưu truyền Thạch huynh đại danh của ngươi. Hứa Thiên Thiện tuyệt không phải tại dối trá khách sáo. Một người có thiên phú không đáng sợ. Đáng sợ là, người này trừ thiên phú, còn có kín đáo tâm tư, quả quyết tâm địa, tinh chuẩn phán đoán. Tại Hứa Thiên Thiện trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc chính là người như vậy. Mà kinh khủng nhất vẫn là, đối phương chỉ có 15 tuổi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Thiên Thiện không chỉ có sẽ không đắc tội Thạch Tiểu Nhạc, tương phản sẽ còn nắm lấy cơ hội, nhiều kết một điểm thiện duyên. Cái họ này Hứa, còn thật là khiến người ta kiêng kỵ. Hứa Thiên Thiện bọn người sau khi đi, một vị Kim Phượng lâu cao thủ thở dài. Một người khác lại cười nói, hắn lại giảo hoạt ngon độc, còn không phải đối thiếu lâu chủ kính sợ có phép. Cái kia ngược lại là, thiếu lâu chủ mới là lợi hại nhất. Đám người cười ha ha. Bởi vì Hắc Sát Bang bị Thạch Tiểu Nhạc giải trừ, cho nên đám cao thủ này dự định về trước Phi Yến Thành, đem tình huống báo cáo về sau, mang theo càng nhiều nhân thủ tới tiếp quản Hắc Sát Bang sản nghiệp. Bọn hắn cũng không sợ những bang phái khác thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì Hứa Thiên Thiện vừa rồi đã hứa hẹn, vì báo đáp Thạch Tiểu Nhạc đại ân cứu mạng, sẽ tạm thời thay Kim Phượng lâu coi chừng những bang phái khác. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không có cùng một chỗ trở về, bởi vì hắn dự định trước về môn phái hướng Du Phong ca chào từ biệt, lại quay lại Kim Phượng lâu. Đúng vậy, chào từ biệt. Theo lấy thực lực gia tăng, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, phụ cận giang hồ đã vô pháp mang cho hắn kích tình, hắn cần rộng lớn hơn bầu trời. Sông sáo thiên hạ, liền là hắn bước kế tiếp kế hoạch. Cùng Kim Phượng lâu cao thủ tạm biệt về sau, Thạch Tiểu Nhạc tìm một chỗ kín đáo, tâm thần tiến vào hệ thống bên trong. Chúc mừng túc chủ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ năm, phải chăng lập tức nhận lấy ban thưởng? Hệ thống hỏi. Nhận lấy. Vừa mới dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, lập tức từ lúc đầu 1.100 điểm, biến thành 1.700 điểm. Chủ yếu nhất là, hình vuông quang hoàn bắt đầu ở võ thần điện tầng 2 lấp lóe. Nhị lưu võ học, tuyệt đối không nên chịu không a. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cầu nguyện. Hắn bây giờ công lực, đối với người đồng lứa tới nói tính rất cao. Thậm chí tại Vân Tam Giác Giang Hồ, đều miễn cưỡng được cho tam lưu cao thủ. Nhưng ai sẽ ngại mình võ công quá cao? Chỉ cần có thể quất chúng một môn nhị lưu võ học, Thạch Tiểu Nhạc nhất định có thể tại hiện tại trên cơ sở, lần nữa tăng vọt thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Giống như cố ý đùa Thạch Tiểu Nhạc chơi giống như, lần này hình vuông quang hoàn xoay chuyển đặc biệt lâu. Đinh! Cuối cùng, nó dừng ở một khối có chữ viết trên tấm bia đá. Chúc mừng túc chủ, chịu đến nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, phái Thái Sơn đại tông Như Hà. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ, cẩn thận hồi ức bộ kiếm pháp kia, cuối cùng trên mặt lộ ra một tầng quái sắc. Có thể rút chung nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng là bộ này đại tông Như Hà, quả thực là để hắn không biết nên làm sao biểu đạt vui vẻ. Làm phái Thái Sơn cao thâm nhất tuyệt kỹ, đại tông Như Hà khó học vô cùng, uy lực kinh người. Hắn ý chính không bên phải tay kiếm chiêu, mà tại tay trái chắc chắn. Lúc đối địch, cần lấy tay trái không ngừng bấm tay tính toán là địch nhân phương vị, võ công con đường, thân thể dài ngắn, binh khí nặng nhẹ, cùng ánh nắng cao thấp các loại, cực kỳ phức tạp. Một khi đoán ra, rất kiếm kích ra, không có không trúng. Nghe giới thiệu, bộ kiếm pháp kia liền rõ ràng lấy huyền chi hữu huyền hương vị, hết lần này tới lần khác trong giang hồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua, cũng không biết hiệu quả thực tế như thế nào. Cho nên nó còn có một cái xưng hào, kim phái trong giang hồ nhất dọa người kiếm chiêu, không có cái thứ hai. Mà muốn phá giải đại tông Như Hà, phương pháp cũng vô cùng đơn giản thô bạo, chém tới tay trái 5 ngón tay là đủ. Đem trong đầu thêm ra tin tức cẩn thận xem một lần, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi ra một hơi. Còn tốt, đại tông Như Hà trừ dọa người ngoài, cũng thật có thực tế phương pháp tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì nó muốn phức tạp tính toán, đối tâm thần yêu cầu phi thường cao, ngược lại phù hợp Thạch Tiểu Nhạc sở trường. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 91, ma hóa. Chương 91, ma hóa. Không có vội vã về môn phái, Thạch Tiểu Nhạc tại Lô Nhạn Sơn chân tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện. Cùng bình thường kiếm pháp khác biệt chính là, đại tông Như Hà cũng không chú trọng kiếm chiêu, ngược lại chú trọng hơn tâm thần cảm giác cùng đo lường tính toán, cho nên tại giai đoạn trước, Thạch Tiểu Nhạc cần học chính là hoa mai dịch số. Nơi này hoa mai dịch số, tính toán không phải vận mệnh tiền đồ, mà là hoàn cảnh biến hóa, đối thủ tâm ý các loại, nếu không coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc nội tính, không có 10 năm 8 năm cũng đừng hòng học tinh. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Làm Thạch Tiểu Nhạc dựa theo đại tông Như Hà khẩu quyết, thâm vận tâm thần thời điểm, trong đầu điểm thạch khí xoáy đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Lúc bình thường, trừ phi là cùng huyền tinh thạch cộng minh, nếu không điểm thạch khí xoáy mỗi một lần sử dụng, liền sẽ tiêu hao một chút ý niệm chi khí. Nhưng khi nó cùng đại tông Như Hà phối hợp lúc, thế mà đạt tới một loại hài hòa bổ sung trạng thái, cũng không có hao tổn ý niệm chi khí. Một sát na, phương viên 15 mét bên trong hoa cỏ cây cối, sâu kiến bò, thậm chí là không khí lưu động, ánh sáng mặt trời biến hóa các loại, đều rõ ràng xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Loại cảm giác này, thật giống như trong đầu chứa một cái 360 độ co lại thả máy dò, muốn dò xét chỗ nào liền nhất thanh nhị sở. Vận khí cũng quá tốt. Nếu như ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc đối quất chúng đại tông Như Hà, còn không là rất hài lòng lời nói, như vậy hiện tại, hắn không cảm kích không được vận may của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo bình thường phát triển quy tích, dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc nội tính, nghĩ muốn đạt tới đại tông Như Hà tính nhẩm trình độ, cũng cần thời gian rất lâu. Hết lần này tới lần khác hắn sớm liền học được điểm thạch thuật, vẫn là nhị lưu hạ phẩm hư hình đại pháp, cái này vì tính nhẩm cung cấp tốt nhất cơ sở. Thậm chí ở một mức độ nào đó giảng, điểm thạch khí xoáy tồn tại, so đại tông Như Hà bản thân yêu cầu tính nhẩm cơ sở, càng thêm kiên cố cùng cường đại. Hai bên kết hợp dưới, Thạch Tiểu Nhạc đã giảm bớt đại lượng thời gian tu luyện, lại tăng lên đại tông Như Hà uy lực, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, đại tông Như Hà thôi động hạ điểm thạch khí xoáy, tất nhiên so ra kém đánh giết Ti Mã Bưu lúc tới cường đại. Cái sau dù sao cũng là lấy hao tổn đại lượng ý niệm chi khí làm đại giá, dốc sức mà vì. Thời gian lẳng lặng trôi qua, trong bất chi bất giác, mấy ngày đi qua. Thạch Tiểu Nhạc không biết mỏi mệt, ngoại trừ ra hái quả dại đỡ đói, cùng cần thiết nghỉ ngơi ngoài, hắn hoàn toàn đắm chìm trong độc tự tu luyện trong, không thể tự kiềm chế. Một ngày này, hắn tay trái không ngừng bấm ngón tay tính toán, tay phải đối hư không liên tiếp thứ kiếm. Tại hắn phía trước, một con chim nhỏ liễu diễu réo lên không ngừng. Nhưng vô luận nó như thế nào vỗ cánh bay cao, liền là trốn không thoát không có kết cấu gì kiếm chiêu, cuối cùng chờ Thạch Tiểu Nhạc dừng lại, một thân lông chim đã bị cạo sạch sành xanh. Liệu địch tiên cơ, một kích tất trúng. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Không sai, vừa rồi hắn một mực là nhắm mắt lại xuất kiếm, nếu để cho người khác biết, chắc chắn chấn kinh một chỗ cái cảm. Bởi vì vô luận là hắn xuất kiếm tốc độ, góc độ, lực lượng, đều phảng phất đi qua tinh vi tính toán. Không nói kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng kém không nhiều hành vân lưu thủy. Làm nhị lưu hạ phẩm kiếm chiêu, đại tông Như Hà cực kỳ thâm ảo. Diệu liên diệu tại, có điểm thạch thuật đặt cơ sở, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp vượt qua tính nhẩm bộ phận. Mà toàn bộ đại tông Như Hà, hết lần này tới lần khác trọng yếu nhất, khó khăn nhất luyện liền là tính nhẩm bộ phận. Tính nhẩm bộ phận một trận qua, còn lại kiếm chiêu cũng chính là tam lưu cấp độ. Bởi vậy mấy ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc đã đem nó tu luyện tới hóa tướng tiểu thành chi cảnh. Để đọc truyện. Mấy ngày thời gian,

khuôn mặt run rẩy một trận, thật lâu đột nhiên cười nói, đồ nhi ngoan, đã ngươi có như thế hiếu tâm, vi sư liền nghe ngươi. Họ Sở tiểu tử, ngươi dám ham hại ta, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không định để ngươi chết không có chỗ chôn. Đại tông Như Hà, rốt cục luyện đến hóa tướng đại thành. Vài ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa tăng lên kiếm pháp cảnh giới, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, có thể xưng không thể tưởng tượng. Bất quá đến mức này, trong ngắn hạn nghĩ muốn tiếp tục nữa, hiển nhiên không có khả năng. Càng là võ học cao thâm, đến đằng sau càng khó tăng lên. Nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc tinh thông điểm thạch thuật, chỉ sợ không có mấy tháng, mơ tưởng đem Đại Tông Như Hà luyện đến loại trình độ này. Tạm thời buông xuống Đại Tông Như Hà, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại đi cảm ngộ Bách Chiến Đao Pháp. Rất nhiều ngày trước, hắn liền nghĩ đem Bách Chiến Đao Pháp dung hợp quy nhất, sáng tạo ra bản thân thức thứ 3 sát chiêu, đáng tiếc bị quản chế tại nội tình nông cạn, vô tật mà chấm dứt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hoàn toàn gia tăng hắn nội tình, là thời điểm tiếp tục gia tăng. Vung tay lên, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp tiêu xài 500 điểm ban thưởng giá trị, tâm thần chìm vào võ trong thần điện. Làm 5-10 canh giờ lúc kết thúc, ngoại giới mới đi qua hơn một ngày, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên tỉnh lại, nhất đao nhanh chóng rút ra. Xoát! Khó mà hình dung cái này là như thế nào nhất đao. Vô song khí thế bên trong, tự có một cỗ thiết huyết khí khái dâng lên mà ra. Hết lần này tới lần khác thiết huyết bên trong, lại dẫn một tia khó nói lên lời quỷ dị biến hóa, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tốt, rất tốt. Một đao kia xem như sơ bộ thành hình, mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng từ lực sát thương bên trên nhìn, đã mạnh hơn thác loạn nhất đao. Thác loạn nhất đao bắt nguồn từ rút đao thuật, mới sáng lập ra một đao kia bắt nguồn từ bách chiến đao pháp. Từ một điểm này nhìn, thác loạn nhất đao làm sao đều hẳn là càng mạnh. Kỳ thật sai. Bởi vì mới sáng lập ra nhất đao, chính là đem bách chiến đao pháp dung hợp quy nhất, hấp thụ đao pháp trong tinh hoa bộ phận, cho nên đơn thuần chiêu thức uy lực, đã thắng qua rút đao thuật. Coi như cùng nhất tuyến sinh kỳ so ra, một đao kia cũng có ưu thế của mình. Cái sau dung nhập hai thành kỳ hiểm ý cảnh, thích hợp tấn công chính diện. Mà một đao kia, càng thêm ngụy biến linh hoạt, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thạch Tiểu Nhạc đem một đao kia mệnh danh là huyết loạn sát. Máu, đại biểu thiết huyết, loạn thì là thác loạn ý cảnh, đối mặt một đao kia, địch nhân chỉ có bị giết phần. Lần nữa nhiều hai khối át chủ bài, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc hết sức hài lòng. Tính toán thời gian, hắn bên ngoài cũng chỉ hoãn không ít ngày, là thời điểm về môn phái. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 92, ngược lại đánh một bá. Chương 92, ngược lại đánh một bá. Làm Thạch Tiểu Nhạc chạy về Họa Kiếm phái thời điểm, phát hiện trong môn phái bầu không khí rất không thích hợp. Lớn như vậy sân môn, thế mà không có bao nhiêu đệ tử. Liền ngay cả thường ngày nhất nóng diễn vũ trường huyên áo, giờ phút này đều lánh lanh thanh thanh một mảnh. Thạch sư huynh, ngươi trở về. Ngẫu có mấy cái đệ tử đi ngang qua, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, lập tức đi tới, một mặt dị sắc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc không hiểu hỏi. Mấy người đệ tử lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc, đi vào chỗ hẻo lánh, một người trong đó nói, Thạch sư huynh, ngươi là vừa từ bên ngoài trở về sao? Ai, gần nhất có ma đạo cao thủ tại Lô Nhạn Sơn làm loạn, đã chết thật nhiều người, làm cho rất nhiều người ban ngày cũng không dám đơn độc đi ra. Ma đạo cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, tại Phi Mã Vương Triều, ma đạo cao thủ cùng chính đạo cao thủ tất nhiên là đánh đến ngươi chết ta sống. Từ nhân khẩu cơ số bên trên nhìn, không thể nghi ngờ là chính đạo chiếm thượng phong. Làm sao, ma đạo võ học từ trước đến nay kiếm tẩu thiên phong, tiến cảnh phổ biến so chính đạo võ học nhanh. Tăng thêm người trong ma đạo tu luyện không có cố kỵ, bình quân thực lực ngược lại viễn siêu chính đạo. Chính là bởi vì như thế, chính ma hai đạo giao phong mấy trăm đời, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau. Thẳng đến hơn 600 năm trước, chính đạo tại Phi Mã Vương Triều đệ nhất cao thủ, võ đế dẫn đầu hạ thế như trẻ tre, mới rốt cục trọng thương ma đạo, đổi lấy hiếm thấy bình tĩnh. Những năm gần đây, ma đạo cao thủ xưa nay không dám rong chống khua chiên xuất hiện. Hơi có tiếng gió, liền sẽ bị chính đạo đuổi đánh tới cùng. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, Lô Nhạn Sơn thế mà lại xuất hiện ma đạo cao thủ. Thạch sư huynh, mới đầu chúng ta cũng không tin, nhưng này chút chết đi người dáng vẻ, quá kinh khủng. Toàn thân cốt nhục giống như là bị rút khô đồng dạng. Trường môn bọn họ đi qua kiểm tra, xác định xuất từ ma đạo chi thủ. Mấy người đệ tử nói lên lời này, toàn thân đều đánh cái run rẩy. Trọng yếu nhất chính là, lúc này mới thời gian vài ngày, Lô Nhạn thập tam phái cộng lại, đã có trọn vẹn mấy chục người vô cớ tử vong. Thậm chí tối hôm qua, Phi Cơ Tông, trong nháy mắt môn hai vị trưởng môn cũng chết. Tin tức này, để Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên ý thức được, tình huống xa so với chính mình nghĩ nghiêm trọng. Nếu quả thật có ma đạo cao thủ tồn tại, chỉ sợ toàn bộ Lô Nhạn thập tam phái, đều đã thành đối phương con mồi. Cùng mấy người đệ tử nói dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc thẳng đến Du Phóng Ca trụ sở, phát hiện Du Phóng Ca cùng nhị trưởng lão, còn có ba vị thân truyền đệ tử đều tại. Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Tiêu Viên Bác mấy người đi tới. Tiểu Nhạc, gần nhất không nên tùy tiện đi loạn, làm việc cũng muốn tìm thêm mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ, miễn cho xảy ra chuyện. Du Phóng Ca khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thạch Tiểu Nhạc vốn là đến từ giã, nhìn thấy loại tình huống này, từ giã lời nói làm sao đều nói không ra miệng, cũng không thể tại môn phái gặp nạn thời điểm, một mình rời đi đi. Ngẫm lại, hắn quyết định trước lưu lại nhìn xem, nếu như có thể giải quyết sự tình tốt nhất. Không có thể giải quyết, cũng muốn tận một phần tâm lực, cũng không tính thẹn với Du Phong Ca. Sự tình có tiến triển sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi một câu. Chỉ biết là một cái ma đạo cao thủ, công lực chỉ sợ thâm bất khả chắc. Du Phong Ca ngữ khí ngưng trọng đáp. Căn cứ Phi Cất Tông, trong nháy mắt môn đệ tử thuyết pháp, hai vị trưởng môn xảy ra chuyện thời điểm, trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Có thể nghĩ, có thể làm cho hai vị nạp khí nhị trọng trưởng môn không có lực phản kháng chút nào, thực lực của đối phương đạt đến mức nào. Kinh khủng nhất vẫn là, căn cứ Du Phong Ca bọn người đối thi thể phân tích, cho rằng hung thủ tu luyện chính là một loại hấp thụ người khác tinh hoa ma công. Loại ma công này bắt đầu luyện, tăng thực lực lên tốc độ dị thường kinh người. Cho nên hiện tại, toàn bộ Lô Nhạn Thập Tam phái đều là lòng người bàng hoàng. Thanh thiên bạch nhật dưới, không có bao nhiêu người dám đi ra ngoài, đều top 5 top 3 tụ trong phòng, trao đổi lấy tin tức. Ta cùng mặt khác mấy vị trưởng môn thương lượng một chút, quyết định từ mai, đem 13 phái nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Dạng này người càng nhiều, người trong bóng tối cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Coi như hắn dám ra tay, những người khác cũng có thể kịp phản ứng. Du Phóng Ca nói ra ứng đối phương pháp, nhưng trong lòng thở dài liên tục. Lô Nhạn Sơn ra chuyện như vậy, mấy vị trưởng môn một phen thương lượng, đương nhiên phái người xuống núi viện trợ qua, đáng tiếc hiện tại cũng không có tin tức, cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Không biết vì cái gì, hắn có loại rất quỷ dị giác quan thứ 6. Luôn cảm thấy chân tướng sự tình không nghĩ phức tạp như vậy cùng hung hiểm. Đêm đó, 13 phái nhân tại riêng phần mình cao thủ dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hội tụ đến cùng một chỗ. Bởi vì thời gian cuối mùa hè đầu mùa thu, mọi người tại ngoài phòng cũng là hài lòng. Tăng thêm người càng nhiều, lá gan không khỏi tráng lớn mấy phần, nhận biết không quen biết, rất nhanh liền trò chuyện. Thạch huynh, mấy người đi tới gần Thạch Tiểu Nhạc. Rõ ràng là phất trần môn Tề Quang, Thế Huy, cùng Triệu Mạc Lan. Thế Huy nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt một mảnh phức tạp. Ngày xưa bởi vì ghen ghét, hắn từng mấy lần khó xử Thạch Tiểu Nhạc, bây giờ suy nghĩ một chút lẫn nhau ở giữa chênh lệch, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền cho tới bây giờ không có đem mình làm đối thủ đi. Ba người tiến lên đồng thời, cũng có rất nhiều nhân chủ động đi tới. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ trong giang hồ danh khí, hoàn toàn vượt trên mấy vị trưởng môn, có thể xưng Lô Nhạn Sơn đệ nhất nhân, tự nhiên là rất nhiều đệ tử nguyện ý kết giao. Nhận biết đối tượng. Thạch sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chẳng biết lúc nào, Sở Lâm cũng đi tới, một phái trầm ổn khí độ. Song phương ánh mắt đối mặt, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày. Là ảo rất sao, vì cái gì Sở Lâm sẽ cho hắn một loại ngoài ở giữa tà cảm giác. Đối phương ngôn hành cử chỉ, cùng đi qua không có chút nào biến hóa, nhưng chính là lạ ở chỗ nào. Bình thường tâm thần càng mạnh người, trực giác liền càng chuẩn xác. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới không gian dưới đất sự tình. Đối Sở Lâm liền lưu tâm, bất quá mặt ngoài, vẫn là giả bộ như không có gì lạ bộ dáng. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, một trận tiếng thét chói tai vang vọng bình minh. Phát sinh cái gì? Rất nhiều người bị đánh thức, từng cái hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Càng có một ít trưởng môn, trưởng lao trước tiên xung ra, đợi thấy rõ hiện trường cảnh tượng, nhao nhao ngừng chân, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nguyên lai tại mấy vị thiếu nữ ở giữa, thêm ra hai cố khô quắc thi thể, hình dáng tướng mạo dữ tợn. Giang lộ ra ngoài, giống như bị người hút khô đồng dạng. Vị kia ma đạo yêu nhân lại động thủ. Chơi ạ. Hắn dâu giếm qua tất cả người, công lực của người này, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một vị trưởng lão tự lẩm bẩm, nếu không phải cố kỵ mặt mũi, lại không dám một mình hành động, hắn đều nghĩ xuống núi tính. Chiếu loại này tình thế phát triển tiếp, trời mới biết kế tiếp sẽ đến phiên ai. Những người khác cũng là lạnh từ đầu đến chân. Vốn cho rằng thai mắt càng nhiều, chí ít có thể phát hiện manh mối gì, không nghĩ tới. Vẫn là để người thần không biết quỷ không hay đạt được. Thời gian kế tiếp bên trong, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, lần lượt có người phát hiện bị hút khô thi thể, mấy ngàn người triệt để loạn cả một đoàn. Nhất là một chút các nữ đệ tử, gương mặt trắng bệch, đều nhét chung một chỗ. Trường môn, chúng ta vẫn là tập thể xuống núi thôi, đến Thúy Vũ Thành, lượng cái kia ma đạo yêu nghiệt không dám làm loạn. Đúng vậy a, lại không rời đi, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Các phái đệ tử tranh nhau nói ra. Loại thời điểm này, đã không để ý tới mặt mũi, coi như bị Thúy Vũ thành người giang hồ chế giễu, cũng hầu như so mất đi tính mạng mạnh đi. Nói bậy nói bạn. Xuống núi con đường gồ ghề nhấp nô, rõ ràng chính là cho ma đạo yêu nghiệt cơ hội động thủ, các ngươi từng cái nếu như muốn chết, liền mình xuống núi. Trường Phong phái trưởng môn Lôi Liệt giận quát một tiếng, chấn đến những người khác nói không ra lời. Ta nhìn không bằng dạng này, từ mấy vị trưởng môn tự mình xuống núi, đi mời phụ cận trong giang hồ chính đạo cao thủ. Trong yên tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đưa ra đề nghị. Kế này không được. Lôi Liệt không chút nghĩ ngợi, lập tức phản bác. Lấy hắn bây giờ công lực, đối phó hai cái trưởng môn là cực hạn, nếu như mấy cái trưởng môn cùng một chỗ xuống núi, mình căn bản ngăn không được. Mà kêu lên Sở Lâm cùng một chỗ, liền sợ sẽ chọc cho đến người hữu tâm hoài nghi. Vì sao không được? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Lôi Liệt chợt lóe lên kinh hoàng, cũng không tránh qua ánh mắt của hắn. Ngươi cái này ngu muội vô não xuẩn tài. Trưởng môn đều xuống núi, ai đến bảo hộ người ở chỗ này? Xảy ra chuyện, ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Vẫn là nói, ngươi có mưu đồ khác, đây là ngươi kế điệu hổ Lý Sơn. Lôi Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Lôi trưởng môn, ngươi là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc còn chưa lên tiếng, Du Phóng ca nhịn không được quát. Lôi Liệt lời trong lời ngoài ý tứ, đồ đần đều nghe được, rõ ràng liền là hướng Thạch Tiểu Nhạc trên thân dội nước bẩn. Có ý tứ gì? Biết người biết mặt không biết lòng, Du Phóng ca, ta khuyên ngươi gần nhất cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác phía sau đâm đao. Lôi Liệt xoay chuyển ánh mắt, mạn bất kinh tâm nói, họ Thạch tiểu tử, từ khi nửa năm trước bắt đầu, võ công vẫn đang tăng nhanh như gió, ai biết hắn dùng biện pháp gì. Câu này Chu Tâm Chi ngôn vừa ra, hiện trường rất nhiều mặt người sắc liền biến. Hiện tại ai cũng biết, âm thầm ma đạo cao thủ, tu luyện chính là một loại hấp thụ người khác tinh khí, chuyển hóa làm tự thân công lực tà môn võ công, tốc độ tiến bộ so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Mà Thạch Tiểu Nhạc tại năm, 6 tháng trước, bất quá một giới người bình thường, ngẫm lại trước sau biến hóa, hoàn toàn chính xác rất không hợp với lẽ thường. Mặc dù ở giữa có tin tức từ Kim Phượng lâu truyền ra, nói Thạch Tiểu Nhạc bái một cái sư phụ, nhưng cũng là nói không tỉ mỉ, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh nghi ngờ. Sở Lâm ánh mắt lóe lên, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch sư đệ, ta tin tưởng ngươi là trong sạch, không bằng đưa ngươi lấy được gặp gỡ nói ra, cũng miễn cho mọi người nhiều chút không cần thiết hoài nghi. Từng kia ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Kỳ thật phần lớn người, đều phát giác được Lôi Liệt lời nói bên trong sơ hở, bất quá bọn hắn không có đứng ra nói chuyện, đều muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc ứng đối ra sao. Chủ yếu cũng thế, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ quá nhanh, để bọn hắn cũng hết sức tò mò. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đắc ý Lôi Liệt, nhìn nhìn lại một mặt chính khí, có vẻ như vì chính mình suy nghĩ Sở Lâm, thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì muốn nói. Có tin hay không, là tự do của các ngươi. Sở Lâm trong lòng cười lạnh, dương thở dài, Thạch sư đệ, lời này của ngươi liền không đúng. Hiện tại mọi người nhất trí đối ngoại, ngươi lại tư tàng bí mật, hẳn là thật có nói không nên lời ẩn tình. Thạch sư huynh, ta đối tốc độ tiến bộ của ngươi cũng hết sức tò mò, vì đại cục suy nghĩ, không ngại nói ngươi là làm sao làm được đi. Đúng vậy a, nếu như quang minh chính đại, hà tất sợ nói ra. Lôi Liệt cùng Sở Lâm đều mở miệng, một chút ngày bình thường ghen ghét Thạch Tiểu Nhạc Trường Phong phái đệ tử, cũng là nhân cơ hội thêm mắm thêm muối, bức bách với hắn. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 93, chỉ là một cái Lôi Liệt. Chương 93, chỉ là một cái Lôi Liệt. Thạch sư đệ, chẳng lẽ trong mắt ngươi, mình không có ý nghĩa bí mật, còn không bằng mọi người tín nhiệm có trọng yếu không? Lại hoặc là, ngươi quả thật có khó có thể dùng mở miệng sự tình. Sở Lâm khẽ lắc đầu, trong lúc cười tàng trầm, âm thầm dẫn đạo đám người mạch suy nghĩ. Càng nhiều người nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ta được đến cơ duyên, là chuyện của ta. Ta muốn nói liền nói, không muốn nói, ai cũng đừng hòng bức ta. Lôi Liệt, Sở Lâm, các ngươi có rảnh hãm hại ta, lại không quan tâm tình cảnh trước mắt, xem ra đối hành hung ma đạo cao thủ rất yên tâm à. Thạch Tiểu Nhạc sờ lấy thanh phong kiếm chuôi, ngữ khí trầm thấp. Hôn trướng. Lôi Liệt hét lớn một tiếng, quắc, Lôi Mộ danh tự, khi nào đến phiên ngươi con chó nhỏ này gọi thẳng. Ngươi không biết lễ phép, ngôn từ lấp lóe, theo Lôi Mộ nhìn, coi như ngươi không là ma đạo yêu nghiệt, cũng tất nhiên tới có quan hệ. Lôi Liệt khuôn mặt tâm lãnh, kỳ thực mừng thầm trong lòng. Lần trước tranh đoạt tam xanh thảo sự tình, đã dẫn động hắn đối Thạch Tiểu Nhạc sát tâm. Về sau thông qua sưu tập các phương tin tức, Lôi Liệt đối Thạch Tiểu Nhạc cảnh giác càng ngày càng sâu, nhất là nghĩ đến mình từng đắc tội qua đối phương, càng là trong lòng khó có thể bình an, hận không thể giết chi cho thông khoái. Cho nên chỉ cần tìm được cơ hội, Lôi Liệt không ngại trước cho Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện chụp cái bô ỉa, về sau vụng trộm giết đối phương, cũng có thể giảm xuống ảnh hưởng. Về phần Kim Phượng lâu bối cảnh, tại quá khứ, Lôi Liệt hoàn toàn chính xác không dám làm tức giận. Nhưng là học hóa tinh đại pháp về sau, võ công của hắn tiến độ hơn xa lúc trước, tương lai đột phá nạp khí cảnh đều vô cùng có khả năng, cần gì đem Kim Phượng Lâu để vào mắt. Nghe được Lôi Liệt, rất nhiều người ngầm kêu không tốt. Cái gọi là ác nhân cáo trạng trước, Lôi trưởng môn như thế vội vã nói xấu ta, không phải là nghĩ chuyển di lực chú ý. Hành hung ma đạo yêu nhân thủ đoạn ngoan độc, tâm tính tàn nhẫn, theo ta thấy, điểm này ngược lại là cùng Lôi trưởng môn rất giống. Mọi người trước một khắc còn đang lo lắng Lôi Liệt sẽ bộc phát, kết quả Thạch Tiểu Nhạc câu nói này vừa ra tới, lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ngươi nói cái gì? Lôi Liệt nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc có lá gan nói lời này, đầu tiên là đại chấn, chợt giận dữ, như một đầu cuồng bạo sư tử. Ta nói ngươi chính là ma đạo yêu nhân, ngươi dám như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc tranh phong tương đối, không lùi một bước. Chú bô ỉa, ai không biết? Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải thiện nam tín nữ, Lôi Liệt nhiều lần nhằm vào hắn, đã sớm làm hắn nén giận trong lòng. Nếu là lúc trước, hắn sẽ còn kiêng kỵ một cái đối phương. Nhưng là hiện tại, có nhiều loại đòn sát thủ mang theo, Thạch Tiểu Nhạc không cho rằng Lôi Liệt có thể đem mình như thế nào. Trọng yếu nhất vẫn là, hắn luôn cảm thấy Lôi Liệt là lạ ở chỗ nào. Cho nên hôm nay đừng nói là Lôi Liệt chủ động khiêu khích, coi như không có, hắn cũng sẽ cố ý tìm tới đối phương, thăm dò một cái. Cậu tạp chủng, ngươi đừng ép ta động thủ. Lôi Liệt cố nén nộ khí. Miệng của ngươi thật thối, có lẽ nhiều phiến mấy lần, sẽ tốt một chút. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, nói ra làm cho nhiều người tim đập rộn lên. Vâng! Lôi Liệt cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, một cái cuồng phong thần quyền hung hăng đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thể, hôm nay coi như không thể giết người, cũng phải cấp đối phương một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt thanh phong kiếm, chính muốn xuất thủ, bất quá hắn không nghĩ tới, Du Phóng ca thế mà sớm một bước nên đón. Phanh phanh phanh. Khí kình bộc phát, hai đại trưởng môn kịch liệt giao phong hơn 10 chiêu, cuối cùng tại một trận trong tiếng ầm ầm, Lôi Liệt một đấm đem Du Phóng ca đánh lui 4-5 bước xa, mình lại vui mừng không động. Lôi trưởng môn công lực. Không ít người hơi biến sắc mặt. Du Phóng ca, Lôi Mỗ gần đây tiến thêm một bước, tu vi đã đến nạp khí tam trọng trung kỳ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mau cút đi, hôm nay không ai có thể ngăn cản ta giáo huấn họ Thạch cầu tạp trùng. Lôi Liệt giữ tợn cười to. Nghe nói như thế, đám người mới nhưng. Lấy Lôi Liệt niên kỷ cùng thiên tư, nghĩ muốn đạt tới cao bao nhiêu cảnh giới không có khả năng, nhưng tiểu cảnh giới đột phá vẫn là rất dễ dàng. Huống chi hắn tại nạp khí tam trọng sơ kỳ đỉnh trệ mấy năm. Tính toán thời gian cũng nên tiến bộ. Coi như ngươi là Lô Nhạn Sơn đệ nhất cao thủ, nhưng nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, cũng trước qua Du Mỗ cửa này. Du Phóng ca biểu lộ kiên định, cầm kiếm tay lại đang run rẩy. Hắn không thể không thừa nhận, bây giờ mình không phải Lôi Liệt đối thủ. Như đối phương thật muốn đối Thạch Tiểu Nhạc bất lợi, không thể không cẩn thận phòng bị. Lôi trưởng môn bất giận, hiện tại hung thủ không rõ, chúng ta ngàn vạn không thể tự giết lẫn nhau. Đúng vậy a, tất cả mọi người yên lặng một chút đi. Mắt thấy cục diện rằng co không xong, lấy Thiết Kiếm phái trưởng môn Đồng Anh Hảo cầm đầu mấy đại trưởng môn, không thể không đi ra khuyên giải. Hiện tại ma đạo yêu nhân núp trong bóng tối, tự giết lẫn nhau đối với người nào đều không có chỗ tốt. Lôi Liệt cười lạnh nói, dù Phóng ca ta có thể buông tha, nhưng là họ Thạch cầu tạp chủng, hắn hôm nay hoặc là trước mặt mọi người hướng ta xin lỗi, hoặc là liền chết. Lôi Mỗ đem lời thả nơi này, ai dám ngăn trở, liền là Lôi Mỗ cửu nhân. Một cỗ tùy tiện, giữ dằn khí thế từ Lôi Liệt trên thân phát ra. Thanh âm của hắn càng lạ như hồng lữ chuông lớn, chấn động đến rất nhiều đến gần người hai lỗ tai phát điếc, ngắn ngủi mất thông. Đám người âu sầu trong lòng, biết cục diện hôm nay không tốt kết thúc. Thạch thiếu hiệp, ngươi dù sao cũng là văn bối, lúc trước nói nhiều có không thích đáng, vẫn là hướng Lôi trưởng môn nhận cái sai đi, đối tất cả mọi người tốt. Đồng Anh Hảo thấm thía nói ra, xem như cho một bậc thang. Lô Nhạn thập tam trong phái, Thiết Kiếm phái là gần với Trường Phong phái tồn tại, Đồng Anh Hảo uy danh càng là đuổi sát Lôi Liệt. Lúc đầu theo đạo lý, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là cho đối phương một bộ mặt. Thế nhưng là hôm nay, hắn sớm đã hạ quyết tâm đối Lôi Liệt động thủ, nghe vậy nói, đa tạ đồng trưởng môn hảo ý, bất quá Lôi Liệt trái một câu cẩu tạp chủng, phải một câu cẩu tạp chủng, còn cố ý nói xấu thanh danh của ta, chuyện hôm nay không thể tính như vậy. Chúng người không lời. Đồng Anh Hảo càng là âm thầm lắc đầu. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, thực lực thiên phú không tồi, nhưng cũng quá hành động theo cảm tính, thật đánh nhau, thua thiệt còn không phải chính ngươi. Cậu tạp chủng, lúc đầu chỉ cần ngươi ngoan ngoãn xin lỗi, Lôi Mộ cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi tính cách hung hăng ngang ngược, tự cho là đúng, đã rơi vào tà đạo, Lôi Mộ không thể không ra tay. Lần lượt bị chống đối, không nhìn, Lôi Liệt lửa giận trong lòng triệt để bộc phát. Hắn từng bước một hướng Thạch Tiểu Nhạc đi đến, trên mặt ngậm lấy miệt thị nhe răng cười. Du Phóng ca vừa muốn có cử động, lần này Thạch Tiểu Nhạc đã vượt qua hắn, nói, cứu cứu, ngươi không cần lo lắng ta. Chỉ là một cái lôi liệt, không thể làm gì ta. Chỉ là một cái lôi liệt. Du Phóng ca ha hốc mồm. Bên cạnh thân tam đại thân truyền đệ tử, càng là hai mặt nhìn nhau, coi là lỗ thai nghe lầm. Cầu tạp trùng, chết đi. Tiếng giống to trong, lôi liệt ra chiêu. Chỉ gặp hắn quạt hương bổ nắm đấm hướng phía trước một đảo, một cỗ vô hình kình phong tựa như cùng ngàn vạn lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Quyền kinh còn chưa tới, trên đất hoa cỏ đã bị thổi làm ngã trái ngã phải, bản địa càng là xuất hiện từng đạo nhạt mèo vết tích. Khen. Thanh phong kiếm rút ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung khẽ. Cuồng phong quyền kinh lập tức như là vải vóc, lập tức bị cắt thành hai nửa. Bất quá liền sau đó một khắc, những này tán loạn khí kình, tại lôi liệt nắm đấm vung về dưới, lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ, lấy càng cuồng mãnh tư thái vọt tới. Tóc đen tung bay, Thạch Tiểu Nhạc bị bức phải hướng về sau thối lui. Lôi liệt như thế nào đi nữa cũng là nạp khí tam trọng trung kỳ cao thủ, nội lực so Thạch Tiểu Nhạc thâm hậu được nhiều, cho nên chính diện đọ sức trong, Thạch Tiểu Nhạc liền rơi vào hạ phong. Bộ phong chốc ảnh. Lửa giận thôi động dưới, lôi liệt thế công dị thường tấn mãnh, song quyền liên tục đánh ra, đến cuối cùng cơ hồ trong không khí lưu lại mấy đạo tàn ảnh, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ lắm. Khoác lác bàng. Cuồng phong thần quyền vốn là chú trọng tốc độ cùng khí thế quyền pháp, tại lôi liệt cường hành nội lực ra chỉ dưới, càng là công kích lực 10 phần, vẹn vẹn hơn 10 chiêu, đã đem Thạch Tiểu Nhạc làm cho vướng trái vướng phải. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, lại là liên tiếp vận dụng Vân Vũ thập tam thức. Mặc dù kiếm chiêu tinh diệu độ cao hơn, cũng lợi dụng thác loạn ý cảnh chế tạo rất nhiều cơ hội, đáng tiếc nội lực cuối cùng kém hơn quá nhiều, chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống cự. Chủ yếu cũng là lôi liệt tâm tính tàn nhẫn, thêm cao tuổi càng lớn, lại đã sớm chuẩn bị, cho nên thác loạn ý cảnh đối với hắn chế ước xuống đến điểm thấp nhất. Cầu tập trùng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lôi liệt lớn tiếng chào phúng, cố ý kích thích Thạch Tiểu Nhạc, dị thường hạ giận. Thạch sư đệ, ngươi làm gì vì hờn dỗi, làm cho tất cả mọi người không thoải mái đâu, vẫn là mau mau nhận lầm đi. Sở Lâm cũng ở một bên khuyên giải, có vẻ như hảo tâm nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn sảng khoái, đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Làm Lô Nhạn Sơn thế hệ trẻ tuổi trong đã từng nhân vật dẫn đầu, Sở Lâm không thể nào tiếp thu được mình bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, càng không thể nào tiếp thu được khuất tại thứ hai kết quả. Với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Lúc đầu theo tính toán của hắn, là nghĩ mình tự tay giải quyết Thạch Tiểu Nhạc. Bất quá trước đó, có thể nhìn thấy đối phương chịu nhục, cũng là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện tốt. Quyền kinh kiếm ảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đón đỡ lôi liệt 26 chiêu. Lúc này, tê dại hai tay nói cho hắn biết, mình tới cực hạn. Bằng vào ta bây giờ thông thường thực lực, nạp liên tiếp khí tam trọng cao thủ 30 chiêu đều không tiếp nổi. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười khổ. Hắn loại ý nghĩ này nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ bị đến chửi ầm lên. Bình thường tàng khí bắt trọng võ giả, có thể lực chiến nạp khí nhất trọng cao thủ, liền đã thắng qua Vân Tam Giác thứ 2 đẳng cấp rất nhiều tuấn kiệt. Muốn biết một chút, nạp khí cảnh giới trong, mỗi một trọng chênh lệch đều so tàng khí cảnh lớn, cái này cũng dẫn đến càng đi về phía sau, vượt cấp khiêu chiến liền càng khó khăn. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc có thể kiên trì đến bây giờ, đã cho bốn phía rất nhiều nhân tạo thành rung động thật lớn. Cuồng phong khiếu. Phát giác được Thạch Tiểu Nhạc hậu lực không đủ, lôi liệt trong lòng hung ác, công lực toàn bộ triển khai. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, ngang nhiên vận dụng cực hạn của mình tuyệt chiêu. Chỉ gặp một đạo màu xanh nhạt xoắn ốc khí kình, bao phủ tại lôi liệt trên nắm tay, như là chỉ riêng chui hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, mang theo một mảnh sắc bén tiếng rít. Đây là cuồng phong thần quyền bên trong tuyệt chiêu, liền ngay cả đối mặt Du Phong ca, lôi liệt đều không có thi triển qua. Mà hắn làm như thế, chính là vì phòng ngừa những người khác cứu viện Thạch Tiểu Nhạc. Hôm nay không đem cái này to gan lớn mật tiểu tử giẫm tại dưới chân, nan giải trong lòng hắn chi khí. Không được. Du Phong ca, Đồng Anh Hào bọn người sắc mặt đại biến, nhưng là mắt thấy không kịp. Coi như ngươi thi triển nhất tuyến sinh kỳ, cũng ngăn không được một quyền này. Trừ phi, ngươi lại có mới sát chiêu. Sở Lâm cười nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc, biểu lộ hài lòng phi thường. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 94, để cho người ta sợ hãi kiếm pháp. Chương 94, để cho người ta sợ hãi kiếm pháp. Màu xanh nhạt xoắn ốc khí kình, chỉ có mấy xích lớn nhỏ, nhưng hướng phía trước chui vào lúc, lại phát ra rợn người tiếng rít. Có thể tưởng tượng, một khi bị nó đánh trúng, thường nhân tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc có loại bị khóa định, không cách nào chạy trốn cảm giác. Hô! Hai chân đứng vững, khí tức bình ổn, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm tay phải không hề động, tay trái lại nắm chặt bách chiến đao. Bang một tiếng, huyết hồng sắc đao mang, tại trong chốc lát phá toái hư không. Một đao kia mang theo không thể địch nổi thiết huyết khí thế, hết lần này tới lần khác đao pháp quỹ tích linh hoạt đa dạng, lại ngạnh sinh sinh từ một cái có thụ sơ sót vị trí cắt vào, hung hăng chém về phía Lôi Liệt. Không có khả năng. Lôi Liệt khàn giọng kêu to. Vân Vũ thập tam thức phối hợp thác loạn ý cảnh, không cách nào đối Lôi Liệt tạo thành quá lớn sát thương, thế nhưng là huyết loạn sát khác biệt. Không phải nói huyết loạn sát liền so Vân Vũ thập tam thức cao cấp, mà là nói, huyết loạn sát chính là một cái sát chiêu, một lần là xong, xa so với Vân Vũ thập tam thức tới cực đoan. Loại này cực đoan, phối hợp thác loạn ý cảnh, nhưng nói là hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho lẫn nhau uy lực đều phát huy đến hoàn toàn mới địa bộ. Cho nên bỗng nhiên đối mặt một đao kia, Lôi Liệt có loại không biết như thế nào né tránh cảm giác. Nếu như tiếp tục nữa, nắm đấm của hắn cố nhiên có thể đánh trúng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mình cũng sẽ bị đối phương nhất đao chém trúng. Ngươi cái này đáng chết cậu tạp trùng. Lôi Liệt không thể không cưỡng để nội lực, bước ra lui về sau đi, một đôi đồng tử trong đều là lửa giận cùng chấn kinh, thậm chí còn có từng tia sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta giận sôi. Khoảng cách Vân Thiên Chi Hội, vừa mới qua đi bao lâu, đối phương lại sáng chế mới sát chiêu. Cũng không thể loại trừ Thạch Tiểu Nhạc tại Vân Thiên Chi Hội bên trên, ẩn giấu thực lực khả năng, nhưng nếu thật là như thế, đối phương tâm tính cũng không tránh khỏi quá châm ổn, quá kinh khủng. Tuổi còn trẻ cứ như vậy, về sau còn phải. Làm sao có thể, tiểu tử này. Sở Lâm khuôn mặt có chút vặn mẹo, lần lượt hiện lên ghen tị và thống hận quan mang. Về phần những người khác, cũng là chấn kinh vạn phần, biểu lộ kinh ngạc mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Lôi Trường Môn, Thạch Thiếu Hiệp, hôm nay một đợt hiểu lầm, theo hoa mỗi nhìn, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào. Trong đám người, Đồng Anh Hào trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng đứng ra xung làm hòa sự lão. Lúc đầu, đối với Thạch Tiểu Nhạc không biết tốt xấu, Đồng Anh Hào nói không tức giận là gạt người, hắn cũng tồn làm cho đối phương ăn giáo hơn ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn xem như thấy rõ, Thạch Tiểu Nhạc thành thế đã không thể ngăn cản. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào hắn vừa rồi một đao kia, ở đây mấy cái trưởng môn có thể ngăn cản. Họ Thạch Tiểu Cẩu, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng mới sát chiêu, có ý tứ. Cũng không biết, ngươi có phải hay không còn tàng hại người ma đạo võ học. Lôi Liệt cười hắc hắc, miễn cưỡng ức chế trong nội tâm sát cơ. Hiện tại hắn cũng không dám vững tin, tại không bại lộ ma đạo võ công điều kiện tiên quyết, mình phải chăng có thực lực đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, đoán chừng coi như thắng, cũng là thắng thảm. Không được, nhất định phải tìm cơ hội, vụng trộm giết tiểu tử này. Đến bây giờ còn không quên vu ham ta, Lôi Liệt, ngươi thật sự là thiếu giáo huấn. Một sợi trạm kiếm mang màu xanh cắt ngang mà qua. Không có người sẽ nghĩ tới, ngay tại Lôi Liệt đều dừng tay thời điểm, thân là yếu thế phương Thạch Tiểu Nhạc, thế mà chủ động xuất kích. Lôi Liệt muốn giết Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc lại làm sao không muốn giết hắn. Lúc trước Tam Xanh thảo sự tình, nếu không phải Du Phóng Ca bang trợ, Thạch Tiểu Nhạc đã phế tại Lôi Liệt trong tay. Thu này, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, lại thêm hôm nay đủ loại hại, cùng hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc đã đem Lôi Liệt xem như tất sát mục tiêu. Không biết lượng sức. Thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta đọ sức sao? Gặp Thạch Tiểu Nhạc không buông tha, Lôi Liệt một trận giận dữ, ẩn chứa toàn thân nội lực một cái cuồng phong thần quyền hung hăng đánh ra. Ầm. Quyền kính đem trên mặt đất mảng lớn cỏ xanh đánh bay ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc cũng đã sớm một bước nhảy lên thật cao. Vừa rồi một kiếm chỉ là hư chiêu, giờ phút này mới là sát chiêu. Nhất tuyến sinh kỳ. Luận chính diện sát thương, có được hai thành kỳ hiểm ý cảnh nhất tuyến sinh kỳ, rõ ràng so một thành thác loạn ý cảnh huyết loạn sắt càng mạnh. Chỉ nhưng kẻ sau càng thiên về chính là xuất kỳ bất ý, thời cơ chọn đúng, đưa đến hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Lôi Liệt khí nộ dưới, đau mất tiên cơ, lại bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này vạch ra không nhỏ vết thương, nếu không phải tránh nhanh, toàn bộ cánh tay phải đã chặt đứt. Người đáng chết. Gào thét một tiếng, Lôi Liệt con mắt đỏ bừng, liều lĩnh phản công đi lên, một chiêu một thức chớ không mang theo mãnh liệt bức người khí kình. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc căn bản không cùng hắn đối cứng, một kích thành công về sau, lập tức thi triển ra Kim Nhạc Công. Lúc này, có hay không thượng phẩm khinh công khác nhau liền thể hiện ra. Lôi Liệt công kích cố nhiên rất mạnh, đáng tiếc tương đương một bộ phận đều bị Thạch Tiểu Nhạc mau né đến, còn lại một bộ phận, đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành thương thế dù sao cũng có hạn. Nếu quả thật cứ theo đà này, chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng là có thể mài chết Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc không nên quên, Lôi Liệt tiếp tục thi triển Cuồng Phong Thần Quyền, đối nội lực của hắn hao tổn đồng dạng tương đối lớn. A, tiểu sư đệ đang làm gì? Mao Văn Tịnh đột nhiên kêu lên. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cùng Lôi Liệt riêng phần mình đại biểu một phương thế lực, tăng thêm hai người công lực siêu phàm, cho nên bốn phía trưởng môn đều không có vội vã xuất thủ, tính toán đợi hai người trạng thái yếu bất lúc, lại đi tiến lên phân giải. Làm Mao Văn Tịnh trông thấy Thạch Tiểu Nhạc động tác lúc, những người khác cũng đều nhìn thấy, nhao nhao lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc vứt xuống bách chiến đao, chống đi năm ngón tay trái chính đang không ngừng véo lấy, tựa như đang tính toán cái gì, tay phải mũi kiếm hướng xuống, đình chỉ ra chiêu. Hắn đang diễn trò sao? Chẳng lẽ còn có thể đem đoán mệnh bộ kia dùng trong chiến đấu? Một vị Trường Phong phái đệ tử cười lạnh thành tiếng. Thạch Tiểu Nhạc ngỗ nghịch trưởng môn, càng là hung ác hạ sát thủ, tự nhiên lệnh Trường Phong phái rất nhiều đệ tử bất mãn hết sức, từng cái ước gì hắn lập tức bại cho trưởng môn chi thủ. Hiện trường còn lại mấy ngàn người, chưa từng gặp qua bực này ly kỳ kiếm pháp, cũng đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này thi triển, tự nhiên là phái Thái Sơn trung cực tuyệt kỹ, đại tông như hà. Trong lòng tính toán phối hợp xuống, trong đầu hắn điểm thạch khí xoay sớm đã phi tốc chuyển động, khiến cho hắn đối phương tròn 15 mét bên trong động tĩnh như lòng bàn tay. Tự nhiên mà vậy, lôi liệt hết thể rất nhỏ động tác, cũng đều rõ ràng không thể nghi ngờ bại lộ tại Thạch Tiểu Nhạc trong mắt. Lúc trước đối mặt nạp khí ngũ trọng Ti Ma Biu, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể lấy điểm thạch khí xoáy phát hiện sơ hở của đối phương. Bây giờ tu luyện hư hình đại pháp về sau, điểm thạch khí xoáy nâng cao một bước, đối thủ vẫn là chỉ có nạp khí tam trọng lôi liệt, tìm sơ hở của đối phương, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Bất quá, tìm tới sơ hở không có nghĩa là có thể trúng đích. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thể giết Ti Ma Biu, đó là bởi vì nuốt một viên huyết tinh đan, công lực bạo tăng nguyên nhân. Hiện tại công lực của hắn hơi thua lúc ấy, duy nhất ưu thế chính là nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, Đại Tông Như Hà. Hóa tướng đại thành Đại Tông Như Hà, uy lực đã siêu việt nhất tuyến sinh kỳ. Càng quan trọng hơn là, nhờ vào điểm thạch khí xoáy, Thạch Tiểu Nhạc tính nhẩm năng lực viễn siêu Đại Tông Như Hà yêu cầu tiêu chuẩn. Cho nên chăm chú tới nói, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra Đại Tông Như Hà, uy lực muốn so chân chính Đại Tông Như Hà còn mạnh hơn một chủ. Tăng thêm tâm hắn nghĩ kín đáo, mãi cho đến tiêu hao lôi liệt đại lượng công lực mới ra tay, lập tức thu đến kỳ hiệu. Suy. Ánh mắt lóe lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc kiếm liền như là độc xà xuất động, một cái chớp mắt nhanh đâm. Một chùm máu bắn tung tóe, lôi liệt đau nhức kêu một tiếng, bả vai bị đâm ra một cái lỗ máu. Lôi trưởng môn thụ thương. Đồng Anh Hào trợn mắt hốt mồm. Lôi liệt lần này thụ thương, khả cùng trước đó không giống nhau. Trước đó là chủ quan sơ sẩy, mà bây giờ, lại là đang toàn lực xuất thủ hạ bị Thạch Tiểu Nhạc trúng, ý nghĩa rất khác nhau. Thời gian kế tiếp bên trong, trên mặt mọi người vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm. Đều là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm tốc độ, lực lượng, phương vị, thậm chí là tư thế, thời cơ, đều giống như đi qua tinh chuẩn tính toán, mỗi lần đem lôi liệt thế công hóa giải thành vô hình. Đáng sợ nhất vẫn là, có mấy lần Thạch Tiểu Nhạc căn bản là không có nhìn lôi liệt. Cái này, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Sở Lâm mình cũng không phát hiện, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Mọi người đối không biết sự tình luôn luôn ôm lấy cảm giác sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc tay trái bấm ngón tay động tác, tựa như có thể đoán trước tương lai, chấn động đến bốn phía mọi người không có cái nào không hãi hùng khiếp vía. Người bên ngoài kinh hãi, làm chính chủ lôi liệt liền lại càng không cần phải nói. Đến giờ phút này, trong mắt của hắn Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất đã không phải là một người, mà là một tấm lưới, đem hắn một mực bao phủ. Loại kia thoát khỏi không ra cảm giác đè nén, cơ hồ lệnh lôi liệt sắp biến mất. Thạch Tiểu Cẩu, ngươi là từ đâu tới yêu nghiệt? Lôi liệt kêu to, tâm thần thất thủ dưới, lại bị đâm trong một kiếm. Suy suy suy. Thạch Tiểu Nhạc ra tay ác độc vô tình, một mặt hóa giải đối phương thế công, một mặt sát thương đối phương, đến hơn 10 chiêu về sau, lôi liệt đã máu me khắp người. Thạch Thiếu Hiệp, hạ thủ lưu tình. Đồng Anh Hào bọn người liếc nhau, biết là thời điểm xuất thủ, mấy người một cái lên xuống, nhao nhao ngăn ở lôi liệt trước người. Tránh ra. Thạch Tiểu Nhạc nói. Thạch Thiếu Hiệp, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, lôi trưởng môn không thể chết. Một vị trưởng môn khuyên. Nếu như ta nhất định phải hắn chết đâu. Như vậy, ngươi chính là đang buộc chúng ta động thủ. Nhìn xem mấy vị trưởng môn một bước cũng không nhường dáng vẻ, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Mấy vị trưởng môn lập tức thở dài ra một hơi, bọn hắn thực sự không muốn đắc tội cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, may mắn đối phương coi như rõ lý lẽ. Thế nhưng là, một cái ý niệm trong đầu còn chưa truyền xong, bọn hắn liền biết mình sai. Bởi vì liền tại bọn hắn buông lỏng một khắc này, vốn đã xoay người Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên tăng tốc độ vượt qua đám người. Hung hăng một kiếm hướng lôi liệt cổ họng đâm tới. Mắt thấy là phải đem đối phương đâm xuyên. Thạch Tiểu Cẩu, ta muốn ngươi chết. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nguy cơ sinh tử trước mắt, lôi liệt không lo được cẩn tàng, vô ý thức vận chuyển hóa tinh đại pháp. Vang một tiếng, một cỗ ma khí từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, khiến cho hắn một đấm liền chống đỡ thanh phong kiếm. Lôi liệt, ngươi quả nhiên có phần. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Nguyên lai là ngươi, lôi liệt. Đồng Anh Hảo kinh sợ kêu to, về phần hiện trường những người khác. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ta mặc dù bại lộ, khả ngươi cũng muốn chôn cùng, chết chung đi. Lôi Liệt điên cuồng cười một tiếng, chống đỡ thanh phong kiếm đồng thời, một cái tay khác hóa thành móng vuốt cầm ra. Lấy hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, cùng một chiêu này uy lực, Thạch Tiểu Nhạc đoạn không trở ngại cản khả năng. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 95, hướng trưởng môn chào từ biệt. Chương 95, hướng trưởng môn chào từ biệt. Lôi Liệt giữ tợn cùng thiếu, trong lòng xen lẫn nổi giận cùng hối hận. Sớm biết Thạch Tiểu Nhạc thực lực mạnh như vậy, hắn căn bản sẽ không đi khiêu khích đối phương, cũng không trở thành bại lộ mình ma đạo võ công. Chuyện cho tới bây giờ, Lô Nhạn Sơn, thậm chí Thúy Vũ Thành mình là không thể đợi. Bất quá tại trước khi rời đi, có thể tự tay làm thịt Thạch Tiểu Nhạc, cũng coi là ra một hơi. Nghĩ đến đây, Lôi Liệt lại có chút khoái ý. Không có đập vào mặt kinh phong, cũng không có kinh người bạo hưởng, có chỉ là xuyên thấu hư không ma chảo, mắt thấy là phải đem Thạch Tiểu Nhạc ngực đánh xuyên. Ngay tại mọi người tư duy đình trệ ngay miệng, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên buông ra thanh phong kiếm, thân thể bỗng nhiên bay lên không mấy trượng có thừa. Kim Nhạc Công. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn chính xác ngăn không được Lôi Liệt, nhưng người nào lại quy định, hắn không thể quăng kiếm né tránh. Vâng. Ma chảo chi khí hướng phía trước xông ra, đem ngoài ba trượng nhân đánh cho lảo đảo lui lại. Lôi Liệt sắc mặt phi biến, quay người liền hướng chạy ra ngoài. Đáng tiếc đến lúc này, Du Phong Ca, Đồng Anh Hảo, còn có cái khác 9 vị trưởng môn tất cả đều kịp phản ứng, chỗ nào có thể chứa Lôi Liệt đào thoát, từng cái từ 4 phương 8 hướng đuổi theo. Tăng thêm 4 phía còn có đếm không hết đệ tử, tại Lôi Liệt giết chết mấy người về sau, rốt cục bị 10 vị trưởng môn vây quanh. Thạch Tiểu Nhạc không có đi quản những thứ này. 10 vị trưởng môn trong, thực lực kém nhất đều là nạp khí nhị trọng, nếu cộng lại còn bắt không được một cái Lôi Liệt, dứt khoát mua khối đầu hũ đâm chết tính. Nắm chặt trên đất bách chiến đao, Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm người nào đó, một mực đuổi theo ra đi, rốt cục tại bên ngoài ba dặm đuổi kịp đối phương. Thạch sư đệ, vòng qua ta một lần, sau này ta không đối địch với ngươi. Sở Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy gần như cầu khẩn ngữ khí nói ra. Hiện trường loạn như vậy tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể đuổi theo ra đến, chứng minh đối phương đã sớm hoài nghi mình, cho nên rảo biện căn bản là vô dụng. Chính ngươi chết, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, nếu như Sở Lâm lúc trước không có hố mình, hắn còn sẽ cân nhắc đối đầu vừa mới ngựa, nhưng là hiện tại, vẫn là cũng được a, hắn cũng không muốn lưu một cái gây bất lợi cho chính mình tai họa trên đời này. Ta có thể thề với trời. Sở Lâm cắn răng. Ta không tin bất luận người nào lời thề. Không có kiên nhẫn nói nhảm xuống dưới, vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc chém ra một đao. Mặt huyết vô tình kiếm. Sở Lâm sắc mặt hung ác, tay trái tại trên kiếm phong vạch một cái mà qua, mang theo một chùm vẩy ra tiên huyết. Tiên huyết trong, trường kiếm của hắn phảng phất sống tới. Lấy vô cùng hung ác khí thế thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Những ngày này hấp thụ hơn 10 vị đệ tử tinh khí về sau, Sở Lâm tu vi đã vô hạn tới gần nạp khí nhị trọng, phối hợp ma đạo kiếm pháp, thực lực so với lúc trước mạnh không chỉ một bậc. Đáng tiếc, hắn tiến bộ lại nhanh, cũng xa xa không đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc. Huyết sắc đao mang bay ngang qua bầu trời, vạch ra một đạo ngụy biến khó dò độ cong. Huyết loạn sát. Bang một tiếng. Sở Lâm một ngụm máu phun ra, thân thể như vải rách túi bay rất ra ngoài. Vừa định muốn mượn thế đào thoát, Thạch Tiểu Nhạc đã bay vút mà xuống, đao thứ hai bổ ra. Họ Thạch, ngay cả những cái kia công thành danh toại giang hồ đại hiệp, đều sẽ cho người khác một cơ hội. Người ác độc như vậy, tương lai tất gặp báo ứng, khó thành đại khí. Sở Lâm hét lớn. Sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng, lồng ngực của hắn trực tiếp bị xỏ xuyên. Ta thành không thành tài được, không cần ngươi quan tâm. Thạch Tiểu Nhạc túi người đi lục soát Sở Lâm thân, tiếc nuối là, cũng không có lục soát công pháp gì bí tịch. Dưới tình huống bình thường, bí tịch võ công trải qua đời đời lưu truyền, phía trên hơn phân nửa đều có lịch nhậm chủ nhân phê bình chú giải cùng kiến giải, cho nên coi như đối bí tịch đọc ngược như chạy, cũng rất ít có võ giả sẽ hủy đi. Nhưng là ma đạo võ học khác biệt. Bây giờ giang hồ, ma đạo võ giả hoàn toàn là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, vì an toàn cân nhắc, Sở Lâm hoặc là đem bí tịch tàng tại địa phương khác, hoặc là liền hủy đi. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. Khi hắn trở lại hiện trường lúc, Lôi Liệt đã đền tội, cũng trước khi chết nói thẳng là Sở Lâm hãm hại với hắn. Xem ra đối Sở Lâm, Lôi Liệt cũng là tràn ngập oán phẫn. Sở Lâm tiểu tử này, thế mà hại chết nhiều người như vậy, nếu là bị ta bắt được, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Đáng tiếc, bị hắn chạy thoát. Một vị trưởng môn mặt mũi tràn đầy tức giận. Bởi vì Sở Lâm cùng Lôi Liệt, bọn họ bên trong đệ tử chết không ít. Sở Lâm đã chết. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Chết. Vị kia trưởng môn sững sờ. Chật ha ha cười nói, giết đến tốt. Tiểu tử kia đi bằng môn tà đạo, chết cũng tiết kiệm đi thai họa những người khác. Thạch thiếu hiệp, đa tạ ngươi vì ta trong môn đệ tử báo thủ. Đồng Anh Hào nói, nếu như không có Thạch thiếu hiệp, lần này, tất cả chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị lôi liệt sư đồ mơ mơ màng màng, chết cũng không biết chết như thế nào. Đám người gật gật đầu, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, trừ bội phục cùng sợ hai thán phục ngoài, lại nhiều mấy phần nồng đậm cảm kích. Tình cảm phức tạp nhất, phải kể tới Trường Phong phái người. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, trưởng môn cùng đại sư huynh, cư lại chính là cái gọi là ma đạo yêu nhân. Phải biết, lần này cũng không chỉ riêng môn phái khác có người chết, đại đội trưởng gió phái đều chết thật nhiều quen thuộc sư huynh tỉ muội. Du trưởng môn, ma đạo võ học hại người rất nặng, chúng ta không ngại tổ chức nhân thủ, đi lôi liệt cùng sở lâm trụ sở điều tra một phen. Như có thu hoạch, cũng tốt kịp thời hủy đi. Đồng Anh Hào nhìn về phía Du Phong Ca, chủ động trưng cầu ý kiến. Kỳ thật lấy Đồng Anh Hào tại Lô Nhạn Sơn tư lịch, căn bản không có tất muốn làm như thế. Nhưng hắn biết, Hoa Kiếm phái quật khởi chi thế, đã không thể ngăn cản. Sắc thực tới nói, là Thạch Tiểu Nhạc quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, xưng hô Thạch Tiểu Nhạc là Lô Nhạn Sơn thứ nhất đệ tử, đã không thỏa đáng. Chân chính thuyết pháp hẳn là, Lô Nhạn Sơn đệ nhất cao thủ. Ngay cả lôi liệt đều bại, ai còn có thể là thiếu niên này đối thủ. Mà kinh khủng nhất vẫn là, đối phương chỉ có 15 tuổi. Nghĩ tới chỗ này, Đồng Anh Hào trong lòng không có khâm phục, không có ghen ghét, có chỉ là thật sâu thán phục cùng cảm khái. Tốt, toàn theo đồng trưởng môn lời nói. Du Phong Ca ngược lại là 10 phần khiêm tốn, đại khái cũng biết đối phương kiêng kỵ chỉ là Thạch Tiểu Nhạc. Ngay sau đó, 10 vị trưởng môn riêng phần mình điều một nhóm người, tại xung phong nhận việc trưởng phong phái đệ tử dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp chạy tới trưởng phong phái. Đáng tiếc là, tại 13 phái đệ tử liên tục 2 ngày tìm kiếm dưới, cũng chưa phát hiện bất kỳ ma đạo võ học. Nghĩ đến, hẳn là Sở Lâm sợ hãi bại lộ, đã sớm hủy đi. Tu vi của ta, rốt cục đạt tới tàng khí bắt trọng trung kỳ. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thở ra một hơi. Cùng lôi liệt kịch chiến tạo thành thương thế, sớm đã tại phục dưỡng khí công điều dưỡng hạ khôi phục lại, đồng thời còn lệnh tu vi của hắn nho nhỏ bước tiến một bước. Nếu như với nội lực tiến hành chiết xuất, không biết có thể hay không tiếp tục tiến bộ. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, nuốt vào một hạt dược hoàn. Đây là chiết xuất đan. Lúc trước tại không gian dưới đất, Thạch Tiểu Nhạc chiến thắng Triệu Nam Tinh, chấn nhiếp Sở Lâm về sau, thuận lợi đạt được một gốc Bích Quang Thảo. Ngay tại hôm qua, Hoa Kiếm phái rốt cục thành công lợi dụng cái này gốc Bích Quang Thảo, luyện chế 24 mai chiết xuất đan. Thạch Tiểu Nhạc một người liền phân đến 12 mai. Một viên chiết xuất đan vừa mới vào trong bụng, lập tức hóa thành một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc có loại nội lực bị bốc hơi đi cảm giác. Từng tia từng sợi sương mù đang từ toàn thân hắn lỗ chân lông lộ ra, phát tán bốn phương tám hướng. Mơ hồ có thể thấy được, những sương mù này hiện ra nhàn nhạt hắc sắc. Nhạt sương mù màu đen chính là Thạch Tiểu Nhạc nội lực bên trong tạp chất. Bất luận kẻ nào, tu luyện bất luận cái gì nội công, đều sẽ sinh ra tạp chất, khác biệt duy nhất chỉ ở tại bao nhiêu. Có phục dưỡng khí công mang theo, Thạch Tiểu Nhạc thể nội tạp chất, vốn là so rất nhiều ít người. Giờ khác này ở chiết xuất đan rút ra tác dụng dưới, những tạp chất này cũng một chút xíu bị sắp xếp ra ngoài thân thể, tiêu tán vô tung. Nội lực lượng mặc dù ít, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm tinh thuần. Thạch Tiểu Nhạc đại hỉ. Nội lực mạnh yếu, xem xét tổng lượng, hay nhìn chất lượng. Không phải so ra hơn nhiều, hiển nhiên chất lượng càng trọng yếu hơn. Bởi vì chỉ cần nội lực độ tinh khiết cùng độ dày đầy đủ, tổng lượng tự nhiên có thể chậm rãi đề lên. Tương phản, một người chỉ có bàng bạc nội lực, nhưng nếu như 10 phần hỗn tạp, không chỉ có không có thể phát huy nội lực công hiệu, sẽ còn dẫn đến hậu kình không đủ, không cách nào tiến bộ. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc một hơi nuốt 6 viên chiết xuất đan. Một canh giờ sau, nội lực của hắn tổng lượng thiếu ước nửa thành nửa thành, nhưng độ tinh thuần lại rất có tăng lên. Nội lực lưu chuyển ở giữa, so với quá khứ càng thêm linh hoạt, nhanh chóng. Kết quả như vậy chính là, ở bên trong lực tổng lượng chênh lệch quá nhỏ tình huống dưới, thực lực của hắn so một canh giờ trước, lại tăng lên một chút xíu. Mà càng quan trọng hơn vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc từ trong lực trong, cảm nhận được một loại đã lâu lực phản chấn. Loại này lực phản chấn, liền là võ giả đột phá cảnh giới điểm báo. Chiết xuất đan đẳng cấp không cao lắm, không cách nào tiến một bước rút ra nội lực bên trong tạp chất, lại ăn vào chỉ là lãng phí. Còn tụ khí đan, vẫn là chờ tu vi đến bắt trọng hậu kỳ lại dùng đi. Căn cứ trước mắt tiến cảnh, ước chừng tiếp qua hơn 10 ngày, tu vi liền có thể đạt tới tàng khí bắt trọng hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc dự định đến lúc đó lại dùng tụ khí đan, nhất cử đột phá đến tàng khí cửu trọng. Trước mắt Lô Nhạn Sơn đã bình ổn, cũng là thời điểm đưa ra cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Tiểu Nhạc, ngươi thật sự là càng ngày càng ngoài dự liệu. Một ngày về sau, Hoa Kiếm phái đại sảnh, Du Phóng Ca cười ha hả nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Chuyện lần này viên mãn giải quyết về sau, trưởng môn các phái đều tại hôm qua tiến hành đến nhà bái phỏng. Liền ngay cả luôn luôn ngạo khí 10 phần Đồng Anh Hào, đều hạ thấp tư thái, mở miệng ngậm miệng Phong Ca huynh, cái này lệnh Du Phong Ca cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn đương nhiên biết, đây hết thảy đều bắt nguồn từ chính đứng ở trước mặt hắn vị này thiếu niên áo xanh. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc mới tới Họa Kiếm phái lúc, nhát gan dáng vẻ, nhìn lại bây giờ khí vũ hiên ngang, anh tư buộc phát hắn. Du Phong Ca có khi thật không nghĩ ra, một người, sao có thể phát sinh lớn như thế cải biến. Không chỉ là hắn, giờ phút này trong đại sảnh, còn có nhị trưởng lão chờ môn phái cao tầng, cùng tam đại thân truyền đệ tử, cũng là một mặt thưởng thức mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Ta chỉ là vận khí tốt, cùng Lôi Liệt hai người có thủ, cho nên nghĩ thử thời vận A. Thạch Tiểu Nhạc không để ý chút nào cười một tiếng, sau đó nói, trưởng môn, ta lần này đến, là muốn hướng ngươi từ giã. A, nguyên lai là chào từ biệt ta. Chờ một chút, chào từ biệt. Tiểu Nhạc ý của ngươi là. Du Phong Ca đứng lên. Thạch Tiểu Nhạc nói, trưởng môn, ta muốn ra ngoài sông sáo giang hồ, mà không chỉ có cực hạn tại Vân Tam Giác một chỗ. Cái này, những người khác cũng kịp phản ứng. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 96, đáng sợ cạnh tranh. Chương 96, đáng sợ cạnh tranh. Nhị trưởng lão lập tức ngăn cản nói, không được. Tiểu Nhạc, ngươi mặc dù công lực không tệ, nhưng kinh nghiệm giang hồ không đủ, hiện tại ra ngoài, quá nguy hiểm. Tin tưởng lão phu, giang hồ sự nguy hiểm ác độc, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đúng vậy à, Tiểu Nhạc ngươi thế nhưng là ta Họa Kiếm phái hy vọng, cả môn phái đều nhìn ngươi đây, ngươi khả không xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhạc, tuyệt đối không nên xúc động. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đều đang khuyên ngăn Thạch Tiểu Nhạc, hy vọng hắn bỏ đi một mình xông xáo suy nghĩ. Họa Kiếm phái thật vất vả ra một thiên tài, vẫn chờ hắn dẫn đầu môn phái đi hướng phồn vinh đâu, cái này nếu là trong giang hồ xảy ra chuyện, ai có thể phụ trách. Du Phong Ca gặp Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc không nói, một trái tim dần dần chìm xuống. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc tính cách có một ít giải, biết rõ thiếu niên này nhìn như nhu hòa, kỳ thật trong lòng cực có chủ kiến, một khi quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Tiểu Nhạc, không ngại đợi thêm cái 5-6 năm đi, đến lúc đó, chúng ta tuyệt không ngăn cả ngươi. Du Phong Ca cũng khuyên. Trường môn, chỉ có cạnh tranh, mới có thể để cho ta càng nhanh tiến bộ. Ở chỗ này, ta đã không cảm giác được cạnh tranh áp lực. Thạch Tiểu Nhạc, mọi người cùng nhau trì trệ. Nhị trưởng lao gấp đến độ đỏ mặt tiến thai, vô ý thức muốn phản bác, thậm chí quát lớn hắn không biết trời cao đất rộng, hết lần này tới lần khác đến miệng một bên, cái gì đều nói không ra miệng. Bởi vì cẩn thận hồi tưởng Thạch Tiểu Nhạc chiến tích, nhị trưởng lao mới đột nhiên ý thức được, người thiếu niên trước mắt này, cấp độ thực lực sớm đã viễn siêu phụ cận người đồng lứa. Thậm chí, cho dù là bốn anh tú ở vào tuổi của hắn, cũng chưa chắc có thể có xuất sắc như vậy. Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh ba người liếc nhau, riêng phần mình cười khổ không thôi. Đại khái cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, đang nói ra không có cạnh tranh áp lực thời điểm, mới có thể để cho bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì một tia tức giận cảm xúc đi. Du Phong Ca im lặng. Làm một cái luyện võ cùng nhân, hắn đối võ công yêu quý vượt qua hết thảy, tự nhiên so những người khác càng có thể hiểu được Thạch Tiểu Nhạc tim tình. Đối với bọn hắn loại người này tới nói, leo lên võ đạo đỉnh phong, không ngừng tăng lên thực lực, cùng cường giả cạnh tranh, mới là hoạt trên thế gian lớn nhất khoái hoạt. Và bình an giật hoàn cảnh, sẽ chỉ làm người sa đoạ. Chỉ có tại đao quang kiếm ảnh trong chém giết, mới có thể ma luyện ra chân chính vô song cao thủ. Nhưng là, như thế thật quá nguy hiểm. Du Phong Ca năm đó đã từng xông xáo giang hồ, được chứng kiến quá nhiều tuấn kiệt, quá nhiều thiên tài, thế nhưng là kết quả là, lại có mấy cái trong giang hồ dương danh lập vạn. Đại bộ phận đều không có tiếng tăm gì chết, không biết chôn xương phương nào. Ta nghĩ Tiểu Như, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Du Phong Ca làm lấy cố gắng cuối cùng. Ta sẽ thuyết phục Tiểu Di. Thạch Tiểu Nhạc kiên định nói. Ngươi, nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc cặp kia đen nhánh đôi mắt, Du Phong Ca phảng phất trông thấy lúc tuổi còn trẻ mình, trong lòng mãnh liệt mà dâng lên một đám lửa. Mình năm đó, không phải cũng dứt khoát không để ý sư phó ngăn cản, một đầu xông vào giang hồ trong mưa gió sao. Đã như vậy, mình lại có tư cách gì, đi ngăn cản người khác. Trong đại sảnh trầm mặc một lát. Thôi, Tiểu Nhạc, ta biết ngăn cản không ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Cuối cùng, Du Phong Ca nhả ra. Trưởng môn, cái này. Nhị trưởng lão chờ môn phái cao tầng, không hiểu nhìn xem Du Phong Ca. Tiểu Nhạc tuy là ta Họa Kiếm phái đệ tử, nhưng chúng ta không thể dùng cái này đến trói buộc hắn. Chim ưng con, cuối cùng muốn một mình bay cao mới có thể trưởng thành A. Du Phong Ca thoải mái cười cười. Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, đa tạ trưởng môn thành toàn. Mặt khác, xin các vị yên tâm, sau này vô luận Thạch Tiểu Nhạc ở nơi nào, vĩnh viễn cũng sẽ không quên mình là Họa Kiếm phái đệ tử. Môn phái như có sai khiến, tuyệt không từ chối. Du Phóng ca cười ha ha, ngươi là ta cháu trai, muốn chạy cũng chạy không thoát. Thấy thế, nhị trưởng lão bọn người mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng cũng biết không cách nào ngăn cản, đành phải đi lên căn dặn Thạch Tiểu Nhạc, muốn hắn nhớ kỹ một chút giang hồ đạo đạo, miễn cho ăn thiệt thòi. Thạch Tiểu Nhạc từng cái nói lời cảm tạ. Tiểu sư đệ, từ ngươi gia nhập môn phái bắt đầu, chúng ta còn không hảo hảo uống qua một lần ỉu. Lần này phân biệt, cũng không biết ngày nào gặp lại, tối nay nhất định phải không say không về. Tiêu Viên bác đi tới, vỗ vô bả vai. Nhị sư huynh mời, nào dám không tòng mệnh. Nghĩ đi lên, mình đối xử mọi người quả thật có chút xa cách, Thạch Tiểu Nhạc khó được nhe răng cười một tiếng. Cái kia ánh nắng tuấn lãng bộ dáng, thấy ba vị thân truyền đệ tử âm thầm sững sờ. Tiểu sư đệ, ngươi nên nhiều như vậy cười cười. Cuối cùng, ngay cả Viên Thu Vĩ cũng nhịn không được nói ra. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc viện lạc. Bốn vị thân truyền đệ tử làm bàn mà ngồi, trừ Mao Văn Tình ngoài, ba người khác trước mặt, đều có một cái chén lớn cùng vào rượu. Tiêu Viên bác lộ ra thập phần hưng phấn, tăng thêm tiểu lượng quá lớn, một mực tại cho Thạch Tiểu Nhạc rót rượu. Thật không nghĩ đến chính là, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem vô thanh vô tức, mấy chén lớn chúc Diệp Thanh xuống dưới, trừ khuôn mặt thường đỏ ngoài, thế mà không có chút nào dị trạng. Mãi mãi, ta vốn còn muốn thắng một lần tiểu sư đệ. Tiêu Viên bác không nói nói ra. Hừ. Một tiếng khinh thường hừ lạnh, Mao Văn Tịnh đột nhiên từ dưới đất cầm lấy một cái vò rượu, ngay trước ba người trước mặt, đối anh Đào Tú nói thẳng tiếp đổ xuống dưới. Cái này hào phóng tư thái, cùng Mao Văn Tịnh bản thân thanh lãnh khí chất hình thành so sánh rõ ràng, thấy Thạch Tiểu Nhạc đều ngốc. Tam sư muội, ngươi là muốn hủ chết người sao? Tiêu Viên bác khoa trương kêu lên. Sau một khắc, chính hắn lại hưng phấn lên, cũng học Mao Văn Tịnh dáng vẻ nâng ly một phen, không quên kêu to thống khoái. Mượn tiểu kình, tứ đại thân truyền đệ tử trời Nam Biển Bắc trò chuyện càng khởi kình. Liền ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ Viên Thu Vĩ, cũng bắt đầu chậm rãi mà nói. Tiểu sư đệ, lấy thiên tư của ngươi thực lực, tương lai có lẽ có thể đi tham gia quần anh giải thi đấu. Viên Thu Vĩ thình lình nói ra. Quần anh giải thi đấu. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Làm người trong giang hồ, hắn đương nhiên nghe nói qua quần anh giải thi đấu. Chỉ bất quá, không nghĩ tới đại sư huynh đối kỳ vọng của hắn giá trị cao như vậy a. Làm giang hồ một đại thịnh sự, quần anh giải thi đấu lịch sử cùng Phi Mã Vương Triều không kém cạnh, cách mỗi 5 năm, cũng sẽ ở các châu riêng phần mình cử hành một lần, đã noi theo không biết bao nhiêu đời. Nghe nói chỉ có 25 tuổi trở xuống chính đạo thanh niên, mới có tư cách báo danh tham dự. Bất quá, đại đa số người báo danh, cuối cùng có lẽ ngay cả chính thức lôi đài đều không thể đi lên. Bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt. Thanh Tuyết Châu, tổng cộng có 358 tòa thành thị, đến hàng vạn mà tính thành trấn. Càng có vô số môn phái như là Lô Nhạn Thập Tam Phái, chú đóng ở sông núi cảnh kỳ lạ trong. Ở trong đó, lại lấy thập đại chủ thành làm trung tâm, chia thập đại khu vực. Vân Tam Giác, bất quá là trong đó nhân khẩu ít nhất, võ đạo thực lực yếu nhất khu vực A. Mà như vậy nhân khẩu ít nhất, thực lực yếu nhất khu vực, bình quân mỗi một thời đại đều có hơn mấy triệu người trẻ tuổi. Chú ý, nơi này chỉ là một đời. Bởi vì tuổi trẻ võ giả tiến bộ thật nhanh duyên cớ, trên giang hồ thông thường ngầm thừa nhận. 3 tuổi tuổi tác kém vì cùng một đời, vượt qua 3 tuổi, chính là một cái khác thay mặt. Nói cách khác, có thể tham gia quần anh đại hội người trẻ tuổi, chỉ là Vân Tam Giác liền không chỉ là hơn mấy triệu. Vân Giác Tứ Anh Tú, kỳ thật chỉ là Thạch Tiểu Nhạc thế hệ này người bên trong người nổi bật. Thật luận thực lực, 25 tuổi bên trong, bọn hắn xa còn lâu mới được xưng là Vân Tam Giác mạnh nhất. Lúc trước nếu không phải đời trước cao thủ trẻ tuổi, đều đã nhao nhao xông xáo giang hồ, Vân Thiên Chi Hội chỉ sợ sẽ là một loại khác cục diện. Có thể tưởng tượng, chỉ là Vân Tam Giác đã như thế, phóng đại đến toàn bộ Thanh Tuyết Châu, cạnh tranh sẽ kịch liệt đến loại trình độ nào. Đơn giản so kiếp trước thi đại học còn khó ngàn vạn lần. Đáng sợ nhất chính là, tại vô số người trẻ tuổi trong, chỉ có chút ít mấy trăm người có thể leo lên quần anh đại hội lôi đài, cũng cuối cùng tranh đấu vị trí thứ 81 thứ tự. Cuối cùng chúng tuyển người, thì sẽ xếp vào tiểu anh hiệp trong bảng, lập tức danh dương toàn bộ Thanh Tuyết Châu, dẫn vạn người truy phủng. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù đối với mình tràn ngập lòng tin, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể trổ hết tài năng. Thậm chí, hắn có loại trực giác mãnh liệt, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn leo lên quần anh đại hội lôi đài, chỉ sợ đều còn thiếu rất nhiều tư cách. Đời này, nếu có thể lần trước quần anh đại hội lôi đài, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nửa tỉnh nửa say Tiêu Viên bác, ôm bình rượu, cười ha hả nói ra. Nhị sư huynh, ngươi thật sự đang nằm mơ. Mao Văn Tịnh rội một chậu nước lạnh. Vân Tam Giác khu vực. Lần trước có người xếp vào tiểu anh hiệp bảng, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước. Mà gần nhất những năm này, công nhận một đời không bằng một đời. Muốn ở sau đó lần này trong lấy được thành tích tốt, rất khó khăn. Bóng đêm dần dần thâm, bốn người cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn đá ngủ mất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đợi ba người khác sau khi trở về, Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, thu thập xong hành lý, liền rời đi môn phái. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xông xáo giang hồ tin tức bị phong tỏa, phổ thông đệ tử nhóm trông thấy hắn, chỉ cho là hắn muốn về một chuyến Kim Phượng Lâu, cũng không có ở ý. Mấy ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc chạy về Kim Phượng Lâu. Thiếu lâu chủ trở về. Cùng bọn thị vệ kêu to, dẫn phát toàn bộ Kim Phượng Lâu chấn động. Chỉ chốc lát sau, lấy Tô Diễm Như cầm đầu, đông đảo Kim Phượng Lâu cao tầng tất cả đều đi tới. Từ khi Vân Thiên Chi hội về sau, Thạch Tiểu Nhạc danh khí đã truyền đến Vân Tam Giác rất nhiều nơi. Mà xem như bản nhà thế lực phạm vi, Thạch Tiểu Nhạc tại Phi Yến Thành bên trong, càng là cơ hồ đạt tới không ai không biết, không người không hay địa bộ. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ người, âm thầm hâm mộ ghen ghét hắn. Cũng có càng nhiều tập võ tiểu hải tử, đem hắn xem như cố gắng phấn đấu mục tiêu. Về phần Kim Phượng Lâu người, thì không lòng tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì cái này xuất sắc người thiếu niên, chính là tương lai lãnh đạo bọn hắn lâu chủ. Tiểu Di, trông thấy xinh đẹp tuyệt luân, mặt mũi tràn đầy vui sướng Tô Diễm Như, Thạch Tiểu Nhạc đi lên. Ngươi mới bỏ được về được, muốn ăn đòn. Tô Diễm Như vô ý thức muốn đi nhéo lô thai, bất quá nghĩ tới đây là trước công chúng, lại vội vàng rút về, cải thành đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ, dùng sức lôi Thạch Tiểu Nhạc mấy lần. Đám người không khỏi mỉm cười. Cũng chỉ có tại thiếu lâu chủ trước mặt, uy nghiêm mười phần lâu chủ, mới có thể hiện ra loại này tiểu nữ nhi thần thái. Trong đám người, nhị lâu chủ yên lặng thở dài, sau đó lại cười lên. Mặc dù đã thích hướng Thạch Tiểu Nhạc quật khởi, nhưng khi đó nghe được Vân Thiên Chi hội tin tức truyền đến lúc, hắn vẫn là không nhịn được sững sờ trọn vẹn nửa ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, có như thế một thiếu niên tiếp ban Kim Phượng Lâu, cũng là Kim Phượng Lâu phúc khí. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 97, kẻ tài cao gan cũng lớn. Chương 97, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thạch Tiểu Nhạc trở về, đương nhiên là Kim Phượng Lâu đại sự. Màn đêm buông xuống, Kim Phượng Lâu xếp đặt tiến hội, đám người từng cái tiến lên hướng Thạch Tiểu Nhạc mời rượu. Cuối cùng yến hội kết thúc, rất nhiều người đều uống đến say mềm, từ dưới người nhấc trở về phòng. Như Viên, Thạch Tiểu Nhạc đỏ mặt, thay Tiểu Di cài đóng mỡ đông như bạch ngọc vai trái. Cái sau lại là nghiêng người sang, nâng nửa gương mặt, mượn ánh nến có nhiều thú vị đánh giá thiếu niên ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu Di, có thể nói một chút cha của ta nương sao? Phát giác được bầu không khí khác thường, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tô Diễm Như có chút kinh dị. Đi qua, nàng trăm phương ngàn kế giấu giếm tin tức, vì không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc gánh chịu quá nhiều đồ vật. Hiện tại nàng đống nhiên ý thức được, thiếu niên này đã lớn lên. Ta đụng tới giang bắc người của Từ gia. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Kỳ thật, ta và ngươi đa nương chỉ ở chung 2 tháng. Khi đó ta chỉ có hơn 10 tuổi, là bọn hắn cứu ta, cũng chiếu cố ta. Lúc ấy, cha mẹ ngươi chính bị người đuổi giết, nhưng vì không liên lụy ta, cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Thậm chí tại trước khi rời đi, đều chưa từng đưa ngươi giao phó cho ta, mà là giấu ở một gian trong miếu đổ nát. Tiểu Di tìm ngươi thật lâu, sắp điên mất, mới đưa ngươi tìm tới đâu. Tô Diễm Như thở dài, sờ lấy Thạch Tiểu Nhạc gương mặt. Tiểu Di biết bọn hắn đi nơi nào sao? Dù sao chiếm nguyên chủ thân thể, Thạch Tiểu Nhạc ôm vạn nhất tâm thái hỏi. Lúc ấy ta kêu khóc, mẹ ngươi đại khái là mềm lòng, liền nói một câu muốn đi danh lưu sơn trang, rất nhanh sẽ trở lại. Tô Diễm Như khổ sở nói. Danh lưu sơn trang. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi lại nơi này. Vô dụng, Tiểu Di từng đi qua nhiều lần, nhưng trong này sớm đã là một vùng phế tích, không có tìm được bất luận cái gì cùng cha mẹ ngươi có liên quan đồ vật. Phảng phất biết Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, Tô Diễm Như lắc đầu, đột nhiên nói, đúng, ngươi làm sao lại cùng Giang Bắc Tử gia dính líu quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc liền đem Từ Niệm Tuyết sự tình nói một lần, nghe được Tô Diễm Như một trận sững sờ, cười duyên nói, vậy thì tốt quá, nếu không Tiểu Di ngày mai liền vì ngươi chuẩn bị xính lễ, có Từ gia bà bọc, về sau Nhạc Nhạc ngươi cái gì còn không sợ. Dứt lời, một đôi câu người đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Di liền đừng nói giỡn, ta đối vị kia điêu ngoa từ cô nương không ý nghĩ gì. Không hiểu phong tình, ngươi tiểu gia hỏa này, sớm muộn sẽ cô độc. Gặp Tô Diễm Như bờ môi nâng lên bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, ta không nói như vậy, như ngươi loại này lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy nữ nhân, sẽ bỏ qua cho ta sao? Không có nói xông xáo giang hồ sự tình, sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc cáo từ rời đi. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới rời giường, đại chấp sự Mông Kỳ liền đi vào viện lạc, thiếu lâu chủ, Đề Đao Bang bang chủ, Tào Nhược Ngu tới. Nhắc lên Tào Nhược Ngu, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhớ tới đối phương thay đổi thất thường dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia sát ý. Lúc trước vì ngăn chặn miệng của hắn, Tô Diễm Như ngay cả phục dưỡng khí công đều đưa ra ngoài. Nhưng là đối với người này,

bất quá thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt, sợ ở trước mặt người ngoài để hắn mất mặt, thầm nghĩ đại không nhiều phái mấy người cao thủ đi theo tốt, liền sửa lời nói, đã như vậy, ngươi nhất định phải cam đoan, không được tự tiện xuất thủ. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nhìn thấy lời này, Tô Diễm Như hơi cau mày. Vì cái gì nàng luôn có loại cảm giác, Thạch Tiểu Nhạc trong miệng có chừng mực, cùng nàng lý giải không phải một cái khái niệm đâu. Xoát xoát. Một ngày sau viện lạc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thu đao mà đứng. Phía trước dương liễu rễ cây bên trên, lập tức thêm ra mấy đạo răng khắp nơi vết đao. Nhìn kỹ lại, những này vết đao vô luận là dài ngắn, sâu cạn tất cả đều giống nhau như lúc, phảng phất cầm cây thước xó qua. Huyết loạn sát, rốt cục triệt để hoàn thành. Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi. Sơ bộ thành hình huyết loạn sát, nếu như vận dụng thật tốt, hiệu quả đã vượt qua nhất tuyến sinh kỳ. Về phần hiện tại, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, đao pháp uy lực chí ít tăng lên 2 thành tả hữu. Hắn 10 phần vững tin, như là lúc trước lôi liệt đối mặt chính là hiện tại huyết loạn sát, tuyệt đối không cách nào an nhiên tránh đi. Thiếu lâu chủ, Tào bang chủ tới. Sau đó không lâu, Mông Kỳ đi tới, bẩm báo nói. Tới sao, xem ra bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Lộ ra một tia băng lãnh ý cười, Thạch Tiểu Nhạc rời đi viện lạc. Lấy hắn thực lực hôm nay, bình thường nạp khí tam trọng cao thủ, thật đúng là không để vào mắt, chỉ hy vọng hai người kia có chút thủ đoạn mới tốt. Thạch Thiếu Hiệp, kế hoạch của ngươi quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng Tô lâu chủ bàn giao? Kim Phượng lâu ngoài, Tào Nhược Ngu nghe xong Thạch Tiểu Nhạc an bài về sau, gấp giọng khuyên nhủ. Tương kế tự kế, là hai người ngay từ đầu liền quyết định sách lược. Nhưng Tào Nhược Ngu luôn cho là, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào đi nữa cũng sẽ nhiều an bài mấy người cao thủ, nội ứng ngoại hợp vây khốn cái kia hai cái cường địch. Nhưng hắn bây giờ mới biết, đối phương thế mà dự định đơn thương độc mã. Đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lá gan không khỏi quá lớn. Muốn rõ ràng một điểm, chính tông môn phái võ lâm xuất thân đệ tử, cùng cảnh giới thực lực, tại phía xa giang hồ cấp độ phía trên. Nói một cách khác, hai người kia bên trong bất kỳ người nào, đều có không thua tại, thậm chí mạnh hơn lôi liệt thực lực. Chỉ dựa vào hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc liên thủ, coi như có thể thắng được hai người kia, cũng căn bản lưu không được đối phương. Tào Nhược Ngu ngược lại là an bài một vị nạp khí cao thủ, đáng tiếc ba người cộng lại, còn chưa đủ. Yên tâm đi, Tào bang chủ, ta tự có so đo. Gặp Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, Tào Nhược Ngu một trận khí hận, thậm chí có chút hối hận tối nay hành động, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, chỉ thật không cam lòng không muốn phía trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, hai người tới ước định quán rượu trước. Sư huynh, con ngồi tới. Quán rượu tầng cao nhất, hai ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, một người trong đó cười nói. Đao kiếm song tuyệt, hừ, đêm nay nhìn ngươi làm sao tuyệt. Một người khác mặt mũi lanh khốc, nắm chén rượu, đem rượu chậm rãi ngã trên mặt đất, giống như tại sớm tế điện đêm nay người sắp chết. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 98, tiểu di điều kiện. Chương 98, tiểu di điều kiện. Quán rượu tầng cao nhất. Thạch Tiểu Nhạc lập tức trông thấy gần cửa sổ hai vị trẻ tuổi. Hai người này tư thái lười biếng, ánh mắt bên trong mang theo tan không ra ngạo khí cùng lạnh lùng, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc tiến đến, lần lượt lộ ra có nhiều thú vị biểu lộ. Ha ha, Tào bang chủ, ngươi quả nhiên thủ tín, đem vị bằng hữu này mang đến. Bên trái người trẻ tuổi lớn tiếng cười nói. Hắn không cho rằng Tào Nhược Ngu sẽ phản bội mình. Một cái là chính tông môn phái đệ tử, một cái chỉ là tại giã tam lưu thế lực thiếu chủ, cứ việc thiên phu không tồi, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chúng. Chỉ cần là đầu góc người bình thường, đều chọn cùng phe mình hợp tác. Đao kiếm xong tuyệt Thạch Tiểu Nhạc, ha ha, tới, chúng ta mời ngươi uống rượu. Dương Đức đối Thạch Tiểu Nhạc ngoắc ngoắc tay, giống như là tại sai xử một con chó, một cái đồ chơi. Tại hắn bên phải, Mạnh Chiêu mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, không nói một câu. Để đọc chuyện. Hôm nay Thạch Tiểu Nhạc bước vào gian phòng này, đã chú định hữu tử vô sinh. Nhưng ở đối phương trước khi chết, hảo hảo đùa bỡn một cái cũng không tệ. Dù sao làm danh môn chính phái đệ tử, bọn hắn kiềm chế thật lâu, cũng nên phát tiết một chút. Mời người uống rượu, chính là cái này thái độ, hẳn là, các ngươi bị dạng này mời quen sao. Thạch Tiểu Nhạc tay trái thả tại sau lưng, năm ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, trong miệng không nóng không lạnh nói. Mạnh Chiêu chuyển chén rượu, nói, làm người vẫn là khiêm tốn một điểm tốt, chúng ta để ngươi qua đây, ngươi liền ngoan ngoan tới, đem tràng diện làm cho quá khó nhìn, đối ngươi không có chỗ tốt. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Hai chân đứng tại chỗ không động. Ầm. Dương Đức vỗ bàn một cái, đứng lên quát, ta có thể để ngươi, đã là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Tin hay không ngươi chần chừ nữa một cái, ta liền đem ngươi trở thành chó dẫm. Thạch Tiểu Nhạc vẫn không nói lời nào, biểu lộ đạm mạc trong, mang theo từng tia khinh thường. Tào Nhược Ngu thấy một lần tràng diện này, lập tức thầm cười khổ, không chút nghĩ ngợi vận chuyển công lực, miễn cho đến lúc đó bị động thủ địch. Không phải bức đại gia động thủ, có nhân liền là tiện. Một tiếng vang thật lớn, lại là Dương Đức một cước đá nát trước người hoàng gỗ hoa lê ghế dựa. Sau một khắc, hắn mang theo bừng bừng nộ diễm, thả người mà lên, mênh ngông trưởng kình vào đầu liền ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tam lưu thượng phẩm trưởng pháp, Đằng Lãng trưởng. Làm chính tông môn phái võ lâm đệ tử, Dương Đức đã sớm đem Đằng Lãng trưởng tu luyện tới hóa tướng viên mãn chi cảnh, phối hợp hắn nạp khí tam trọng tu vi, một trưởng này quả nhiên là khí kình cuồn cuộn, mãnh liệt không dứt. Thật mạnh. Tào Nhược ngu nhịn không được thầm khen. Không có tu luyện phục dưỡng khí công trước, hắn chỉ sợ đem hết toàn lực mới có thể ngăn trụ Dương Đức một trường này. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, một cái Dương Đức đều lợi hại như thế, có thể nghĩ, chính tông môn phái võ lâm thực lực cường đại đến mức nào. Giờ này khắc này, Tào Nhược ngu lại bắt đầu âm thầm do dự. Mình dạng này duy trì Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là đúng hay sai? Suy nghĩ còn không có chuyển xong, Dương Đức bàn tay đã nhanh muốn chạm đến Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Khen. Trong giạp hai người khác, chỉ có thể nhìn thấy trạm kiếm mang màu xanh chợt lóe lên, lấy một cái quỷ dị góc độ, tinh chuẩn chui vào trường phong chô bạc nhược.